Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lan Quân tập 26. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 326: Không giống bình thường. Trà án trong hình bộ so với tưởng tượng của Đường Ninh còn thuận lợi hơn nhiều. Tình tiết vụ án cũng không phức tạp, là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, mặc kệ là người làm chứng được gọi tới hay là siêu tập chứng cớ đều hết sức thuận lợi, cơ hồ không xuất hiện sai lầm gì, cũng không gặp phải trở ngại gì, giống như đã có người sắp xếp xong tất cả mọi chuyện. Mỗi một lần vào lúc hắn cần đều đưa tới tay của hắn. Nếu như dạng người tốt này ở trong kinh sư lại nhiều thêm một chút nữa, hiệu suất phá án của hình bộ còn có thể tăng lên thêm mấy bậc nữa. Nhân chứng vật chứng đều có, phạm nhân có nhận tội hay không đã không khác nhau nhiều nữa. Đường Ninh làm chủ sự của hình bộ, chỉ cần đem kết quả điều tra đều tấu lên, liền không có chuyện gì của hắn nữa. Mười mấy bản án, Đường Ninh chỉ dùng thời gian hơn 2 ngày liền đã kết án xong toàn bộ. Mặc dù không biết là Trần Hoàng sẽ xử lý chuyện quyền quý kia như thế nào, nhưng thân là hình bộ thị lang, không làm chủ giải oan cho bách tính, ngược lại còn bao che cho tội phạm, khẳng định không chỉ đơn giản là phạt bổng lộc là xong. Đường Ninh có chút thổn thức, vốn cho rằng có thể an ổn ở hình bộ đợi hết 10 ngày cuối cùng, kết quả vẫn không thoát khỏi tiếng xấu sao chổi khắp cấp trên kia. Sự trí của phía trên đối với những người này so với dự đoán của hắn còn nhanh hơn một chút. Hình bộ thị lang Hứa Trình lợi dụng chức vụ bao che cho phạm nhân, lập tức bị trừ bỏ chức hình bộ thị lang chờ điều tra. Tả thị lang Trung Hàng Đống mặc dù trình độ bao che nhẹ hơn một chút so với Hứa Trình, nhưng cũng bị trừ bỏ vị trí tả ti lang Trung. Mặc dù không tới mức sạch quan chức, nhưng xuống chức là việc không tránh khỏi. Tỉnh biên hầu bị loại bỏ tước vị, đày thành thứ dân, trở thành vị quyền quý thứ hai trong một năm qua, bị trực tiếp loại bỏ tước vị. Bọn Diên Bình Hầu Vĩnh Xuyên Bá không biết dạy con, cho dù là không bị lấy đi tước vị cũng bị phạt một khoản tiền lớn bồi thường cho bách tính thụ hại. Trừ ra con của bọn Diên Bình Hầu cũng bị phán xử lưu đày xung quân, cả đời sẽ không thể vào kinh nữa. Quyền quý tới cuối cùng vẫn là quyền quý, trừ phi là mưu phản tạo phản, trừ phi phạm vào một loại tội lớn nào đó vượt qua giới hạn tha thứ của triều đình, nếu không thì sẽ không mất đi tính mạng. Nhưng đối với những tên công tử bột ăn sung mặc sướng từ nhỏ, vứt bỏ sinh hoạt hậu đãi, lưu đày xung quân, từ trình độ nào đó mà nói, sống còn khó chịu hơn là chết. Rất nhiều quyền quý có liên quan tới vụ án đụng phải tổn thất cùng ảnh hưởng còn vượt xa hơn so với những thứ bề ngoài này. Nguyên bản gia tộc có hy vọng kéo dài huy hoàng, trải qua chuyện này có khả năng là ở trong mấy năm gần đây sẽ nhanh chóng suy sụp. Tại phủ Khang Vương, bệ hạ trừng phạt chính là quyền quý trong kinh, Khang Vương cũng không trực tiếp bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng lúc này trong phủ Khang Vương lại là một mảng buồn thảm. Những quan viên quyền quý này không có ai là không có liên hệ chặt chẽ với Khang Vương. Cho tới đây, bọn họ đã tổn thất một vị tả ti lang Trung, một vị hình bộ thị lang vừa mới đầu nhập, chớ nói chi là còn những quyền quý bị làm cho suy yếu kia nữa. Đây vẫn chỉ là thấy được sờ được. Danh vọng của Khang Vương ở trên triều đình, bên trong lòng những quyền quý kia sau khi trải qua chuyện này đều đã bị đả kích cực lớn. Một năm qua ở trong đấu tranh giành được ưu thế so với Đoàn Vương lập tức đã mất hết. Trong phòng nghị sự, từ sau khi nhận được tin tức trong cung, Khang Vương đã im lặng gần nửa canh giờ. Người bên cạnh hắn cũng đều không nói một lời, sợ quấy rầy tới Khang Vương mới từ đỉnh núi rớt xuống đáy cốc chỉ trong có một đêm, bị giận chó đánh mèo. Điện hạ, triều đình như chiến trường, thắng bại là chuyện thường tình, cũng quyết không có thể gượng dậy nổi. Đánh vỡ không khí yên lặng trước nhất chính là một vị trung niên, có người tiếp lời nói. Đúng vậy điện hạ, so với Đoàn Vương bây giờ chúng ta vẫn còn một số ưu thế, điện hạ không có thể mất tinh thần. Khang Vương nắm một tay lại, nện mạnh trên mặt bàn, cắn răng rồi nói. Bản vương là không có cam tâm. Nắm đấm nện trên mặt bàn phát ra tiếng vang nặng nề, trong lòng mọi người cũng siết chặt lại. Đâu chỉ một mình Khang Vương không cam tâm, liền ngay cả bọn họ cũng không cam tâm. Thật vất vả mới ở trên đường tranh đoạt hất Đoan Vương ra xa. Khoảng cách tới vị trí Đông Cung chỉ còn có nửa bước, lại trơ mắt nhìn phe mình lui về vị trí ngang hàng với Đoan Vương. Làm sao có thể cam tâm? Từ đó danh vọng của Khang Vương trên triều đình đã bị giảm đi nhiều, cũng đã bị mất lòng của không ít quyền quý. Mặc dù bệ hạ không trực tiếp nhằm vào Khang Vương, nhưng mỗi một loạt hình phạt này cơ hồ đều là đang cắt giảm cánh chim của hắn. Có người suy nghĩ rồi mở miệng nói: bệ hạ đã hình bộ phụ trách án này, Đường đại nhân đúng là một chút cũng không lưu lại thể diện, cũng không có sai người tới báo cho điện hạ một tiếng. Trung niên họ Từ lắc đầu nói: án này chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ, ngự sử đại giám sát, Đường đại nhân cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng mà làm việc. Nếu như ngay cả hắn cũng bao che, không chỉ là khó đảm bảo cho chính mình, nó không chừng còn để điện hạ cũng rơi vào đó. Việc này Đường đại nhân đã làm đúng. Người kia tranh luận nói: coi như hắn không thể bao che, chẳng lẽ liền không thể thủ hạ lưu tình một chút hay sao? Đến cùng là người này có lòng với chúng ta hay là không còn chưa có biết được. Mặc dù Khang Vương không nói chuyện, nhưng lông mày cũng hơi nhăn lại. Trung niên họ Từ nhìn Khang Vương một chút, trong lòng thầm than một hơi, lại cũng không nói gì thêm nữa. Tại hoàng cung, Trần Hoàng buông tấu chương của hình bộ xuống, chắp tay sau lưng đi vào trong điện. Một vị hộ bộ thị lang, một vị hình bộ thị lang, trẫm cùng triều thần đang bận biểu quản lý thiên hạ, hai người bọn họ lại vội vàng đục rống triều đình. Ngụy Gian người nói một chút, nếu mà để hai người bọn họ làm hoàng đế, bách tính còn ngày nào sống dễ chịu hay không? Trần Hoàng nói xong một hồi lâu, trong điện vẫn không có tiếng đáp lại. Hắn quay đầu nhìn thấy Ngụy Gian đang tựa trên cây cột ngủ gật, liền ho nhẹ một tiếng. Ngụy Gian lập tức mở to hai mắt. Đầu tiên là hộ bộ thị lang, bây giờ là hình bộ thị lang. Theo lão nô thấy, cái nón sao chổi khắc cấp trên của Đường đại nhân, sao là lấy không có xuống? Sao chổi? Ánh mắt Trần Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói: người người đều nói hắn là sao chổi khắc cấp trên, nhưng lại có ai từng nghĩ việc hắn làm đều là việc nằm trong phận sự, khắc thì đều là quan tham ô lại. Nếu như trong triều này đều là sao chổi giống như hắn, trẫm có thể tiết kiệm được bao nhiêu tâm lực đây? Ngụy Giang có chút khâm người nói: Đường đại nhân hoàn toàn chính xác là không có giống như người bình thường. Trẫm vốn cho rằng hắn là cùng một loại người với Phương Triết, bây giờ mới hiểu hắn khác biệt so với bất cứ kẻ nào. Trần Hoàng lại một lần nữa ngồi ở trước bàn rồi nói: trẫm hy vọng hắn có thể một mực tiếp tục khác biệt như vậy. Đại ân đại đức của đại nhân, tiểu nữ vô cùng cảm kích, cả đời này không thể báo, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân của đại nhân. Trong khách sạn, một đôi mẹ con đối mặt với Đường Ninh, hai đầu gối quỳ xuống rồi rung giọng mở miệng. Đường Ninh vội vàng đỡ mẹ con Liên Nhi cô nương dậy rồi nói: hai người đừng có làm như vậy, đây là việc nằm trong phận sự của bản quan. Giọng điệu của bà lão ở bên cạnh Liên Nhi cô nương kiên định nói: không, nếu như không phải là đại nhân, những ác nhân kia sẽ còn một mực ung dung ở ngoài dòng pháp luật. Cả một đời mẹ con chúng tôi đều nhớ ân tình của đại nhân. Đường Ninh vẫn không quá rành ứng phó với trường hợp như vậy, an ủi các nàng vài câu, liền đi ra ngoài khách sạn. Giai cấp từ xưa tới nay đã tồn tại, đồng thời vẫn vĩnh viễn không có tiêu vong. Quyền quý chính là quyền quý, có phổ thông bách tính không có đặc quyền. Ở thời đại như thế này càng là như vậy. Nếu như không phải có Đường gia ở sau lưng trợ giúp, đem tình thế mở rộng, đồng thời dẫn nổ ở trên triều đình, thì những bách tính bị hại này đại khái là không thể chiếm được một cái công đạo. Mà bản ý của Đường gia cũng không là giúp những người dân này lấy lại công đạo, bọn họ chỉ đem chuyện này coi như một loại công cụ, một công cụ dùng để đả kích Khang Vương mà thôi. Hình bộ thực tập lập tức liền cũng sắp kết thúc, Đường Ninh tạm thời không biết nhà tiếp theo là nơi nào. Nhưng mà nghĩ tới sau khi ở hộ bộ cùng với hình bộ, sợ là mấy bộ khác cũng đều đem hắn thêm vào số đen. Lần tiếp theo sẽ tai họa cái bộ nào, liền nhìn tâm tình của hoàng đế. Lúc hắn trở về nhà, nhìn thấy Triệu Mạn đang ngồi ở trong đình viện. Hai ngày nay Đường Ninh đều không có nhìn thấy nàng, không biết là nàng bận rộn cái gì ở trong phủ. Đi vào trong đình, Triệu Mạn quay đầu nhìn hắn. Lòng dạ của Khang Vương Quynh rất là nhỏ mọn, mặc dù ngươi phụng mệnh làm việc, nhưng những quyền quý kia cũng đều là do ngươi tự mình thẩm tra. Ta lo lắng hắn sẽ ghi hận ngươi. Đường Ninh lơ đễnh đối với chuyện này, nhưng vẫn gật đầu nói: đã tạ công chúa nhắc nhở, ta biết rồi. Về sau nhất định phải cẩn thận. Triệu Mạn đứng lên, từ trong ngực móc ra một đồ vật rồi đưa cho hắn. Cái này đưa cho ngươi. Chương 327: Linh Lung Đầu Tử An Hồng Đậu. Đường Ninh nhìn vật trong tay, lẩm bẩm: đây là... coi như là lễ vật sắp chia tay. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một hồi rồi mới nói: ta hôm nay sẽ chuyển về cung. Nhanh như vậy hay sao? Phụ hoàng đã đồng ý cầu thân của Sở Quốc rồi. Triệu Mạn nhìn hắn: sau một tháng ta sẽ lên đường đi Sở Quốc, về sau thì sẽ không gặp lại nữa. Đường Ninh nhìn nàng trệ môi một cái, trong lúc nhất thời không biết là nên nói cái gì. Được quen biết ngươi là một chuyện rất vui vẻ. Trên mặt Triệu Mạn đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hơn nửa tháng qua là thời gian cao hứng nhất trong cuộc đời của ta. Cảm ơn các ngươi thay ta từ biệt Chung tỷ tỷ cùng với Tô tỷ tỷ. Nàng phất tay, quay đầu đi hai bước, rồi bước chân dừng lại. Nàng đứng tại chỗ trong chốc lát, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Tầm mắt của nàng dừng trên mặt Đường Ninh rồi nói: có một câu ta muốn nói với ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ta... bờ môi Triệu Mạn giật giật, cuối cùng lắc đầu nói: nếu như còn cơ hội gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong nàng liền quay người đi ra, không quay đầu lại nữa. Triệu Mạn chỉ ở phủ công chúa không tới một tháng, liền lại một lần nữa chuyển về trong cung. Đây là bởi vì chuyện thông gia giữa hai nước Trần Sở đã chính thức được quyết định. Trước lúc đó, hoàng thất còn phải làm rất nhiều chuẩn bị về mặt lễ nghi. Trong thời gian này nàng cũng chỉ có thể đợi trong cung, không thể gặp mặt người ngoài. Đường Ninh ngồi trên đầu tường, nhìn phủ công chúa đã ngồi đi nhà trống, đem lễ vật nàng tặng lúc sắp chuẩn bị lên đường thu vào trong ngực, từ đầu tường mà nhảy trở về sân nhỏ. Hắn đi vào trong đình ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước, hơi có chút thất thần. Tiểu Ninh ca, Tôi Như từ bên ngoài đi tới, đem một cái bát đang bốc hơi nóng đưa cho hắn. Chàng vừa rồi còn chưa có ăn gì, ăn một chút cháo. Chuyện đã xảy ra vào hôm nay cũng không ít, nên Đường Ninh cũng không có cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn nhận lấy bát mà từng ngụm nhỏ uống vào. Tô Như nhìn sân nhỏ sát vách một chút: công chúa đã dọn đi rồi hay sao? Triệu Mạn ở sát vách trong thời gian không tới một tháng, hai tỷ muội Tiểu Như Tiểu Ý sớm đã quen thuộc. Đường Ninh buông bát xuống rồi nói: triều đình sẽ lập tức chuẩn bị việc thông gia, nàng không thể ở bên ngoài nữa. Tô Như lấy khăn tay giúp hắn lau miệng rồi nói: tâm địa của công chúa điện hạ thiện lương, không biết thái tử Sở Quốc là hạng người gì, hy vọng sau khi nàng tới Sở Quốc có thể có được hạnh phúc. Tiểu Như không biết thái tử Sở Quốc là hạng người gì, Đường Ninh lại rất rõ, đó là một tên cặn bã còn khó coi hơn cả Khang Vương cùng Đoan Vương. Lần này Triệu Mạn đi Sở Quốc chính là nhảy vào hố lửa. Uống xong một chén cháo, hắn liền đi ra cửa phủ, tùy tiện đi một chút. Trong lúc không để ý thì đã tới Thiên Nhiên Cư. Thế nào, làm sao lại không vui? Tô Mị đang nhảy dây ở trong sân, nhìn thấy hắn đi tới thì hỏi: không phải là chuyện ở Hình Bộ đã được giải quyết rồi hay sao? Khang Vương chỉ cần có một chút đầu óc thì liền sẽ không bởi vì vậy mà ghi hận với ngươi. Còn có chuyện gì cần phải phiền não? Không có việc gì. Đường Ninh khoát tay áo rồi nói: nhàn rỗi nhàm chán, có chơi một chút hay không? Tô Mị lấy bộ mạc dược bạch ngọc ra, tìm tòi ở trong hộp. Ta không có thấy xúc xích, lười đi tìm, người bắt bài trước đi. Để tỏ lòng công bằng, Đường Ninh cũng biết dùng điểm số chẳng lẽ của xúc xích để quyết định ai bắt bài trước. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một viên xúc xích. Không có cần, ta có cái này. Hắn đem viên xúc xích kia ném lên mặt bàn, nhìn một chút rồi nói: sáu là số chẵn, người bắt trước đi. Tô Mị vươn tay, lại cũng không bắt bài, mà là cầm con xúc xích kia lên. Nàng nhìn kỹ xúc xích một chút, sau đó nhìn Đường Ninh rồi hỏi: xúc xích này là người lấy ở đâu? Là người khác tặng. Đường Ninh nhìn con xúc xích trong tay Tô Mị, hắn cũng không biết tại sao Triệu Mạn phải tặng hắn cái thứ này, không biết đây có phải là có ý tứ chúc hắn sớm ngày phát đại tài hay không. Trên mặt Tô Mị lộ ra biểu lộ cảm thấy hứng thú. Người tặng là ai? Đường Ninh nhìn nàng, ý thức được hẳn là có chỗ nào đó không đúng. Làm sao? Tô Mị nhai mắt hỏi. Là cô gái nào tặng cho ngươi? Đường Ninh kinh ngạc. Làm sao mà ngươi biết? Tô Mị nhìn xúc sắc nhỏ nhắn đẹp đẽ trong tay kia một chút, nhìn hắn. Biết đây là cái gì hay không? Thì là xúc sắc. Ta đương nhiên biết đây là một con xúc sắc. Tô Mị lườm hắn một cái, đem xúc sắc đưa cho hắn. Ngươi nhìn kỹ một chút, xúc sắc này có chỗ nào đặc biệt hay không? Không phải chỉ là một con... Đường Ninh nhìn kỹ một chút rồi kinh ngạc. Thứ hồng hồng ở trong xúc sắc là cái gì? Là đầu đỏ. Tô Mị nhìn hắn giải thích. Vương Duy có câu thơ: nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh. Chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Cho nên đậu đỏ cũng gọi là đậu tương tư. Đậu đỏ nhập xúc sắc chính là tương tư tận xương. Cho nên ngươi thành thật nói cho tỷ tỷ biết, đây là con gái nào tặng tín vật đính ước cho ngươi? Xúc sắc lung linh hòa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người có hay. Đường Ninh giật mình đứng sững tại chỗ, trong đầu lập tức nhớ ra một câu thơ của Ôn Đình Quân. Từ xưa tới nay, đậu đỏ xúc sắc đều là tín vật đính ước mà nhiều nữ tử đưa cho nam tử. Sau khi được Tô Mị nhắc nhở, hắn đã lập tức liền nghĩ ra. Nhưng mà còn xúc sắc trong tay hắn rơi trên mặt bàn, khó có thể tin. Sao có thể có chuyện này? Lúc từ thiên nhiên cư trở về, trong lòng Đường Ninh vẫn có chút không tin. Hắn đi tới cửa ra vào của đường phủ, có một bóng người đi tới. Đường đại nhân, chủ nhân nhà ta mời ngài. Đường Ninh nhìn thiếu nữ kia. Chủ nhân nhà ngươi lại? Thiếu nữ đưa tay chỉ tới cổ xe ngựa cách đó không xa. Chủ nhân nhà ta đang ở chỗ đó. Nơi này chính là trước cửa đường phủ, Đường Ninh cũng không lo lắng là có thích khách. Lúc đi tới trước cổ xe ngựa kia, một bóng người liền xuống xe. Đường Ninh nhìn thấy bóng người kia mới kinh ngạc. An Dương quận chúa. Quận chúa An Dương nhìn hắn, tươi cười nói. Đường đại nhân, tìm một chỗ nói chuyện một chút. Tại Hồng Tụ Cát, sau khi Đường Ninh ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi. Không biết quận chúa tìm ta có chuyện gì, quan trọng lắm hay sao? Quận chúa An Dương nhìn hắn. Ta là tới vì chuyện của công chúa Bình Dương. Công chúa mà công chúa làm sao? Công chúa thích ngươi, ngươi có biết hay không? Đường Ninh bị đầy miệng nước trà làm cho sặc, che miệng, ho lên kịch liệt. Quận chúa An Dương nhìn về phía hắn. Ngươi có sao hay không? Đường Ninh ho khan một trận rồi vỗ vỗ ngực. Ờ, thiệt là có lỗi, thất thố trước mặt quận chúa. Quận chúa An Dương lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Nàng nhìn Đường Ninh, tiếp tục nói. Kỳ thật, ta cũng giống như Đường đại nhân, ngay từ đầu cũng không có tin. Bình Dương từ nhỏ đã có tính tình đơn thuần, ham chơi tùy hứng, làm sao biết cái gì là ưa thích. Đường Ninh lau khóe miệng rồi lắc đầu nói. Công chúa vẫn còn là con nít, chưa có từng trải, có thể đem một ít tình cảm ngộ nhận là ưa thích thì sao? Ngay từ đầu ta cũng nghĩ là như vậy. Quận chúa An Dương nhìn hắn. Nhưng mà trẻ con thì cũng sẽ có ngày lớn lên. Ta không biết nàng bắt đầu thích ngươi từ lúc nào, nhưng mà ta biết nàng tình nguyện chính mình tới sở quốc, gả cho một người không thích, cũng không muốn liên lụy tới ngươi, thậm chí không muốn nói cho ngươi những cái chuyện này. Nàng coi ngươi còn quan trọng hơn so với chính mình. Đường đại nhân, cho rằng đây là cái loại tình cảm gì đây? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, không có trả lời. Quận chúa An Dương đứng lên. Hôm nay ta nói cho ngươi những chuyện này, cũng không phải hy vọng ngươi làm chuyện gì cho nàng. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy những chuyện này ngươi hẳn là nên biết. Đường Ninh cảm thấy lượng tin tức mà hôm nay hắn nhận được còn nhiều hơn so với một rương sách trong viện hàn lâm. Triệu Oa Oa ưa thích hắn, nói đùa cái gì vậy? Nàng làm sao có thể thích hắn? Tiểu nha đầu này. Hắn ngồi ở trong sân, nhìn con xúc sắc lung linh trong tay mà dở khóc dở cười. Một bóng người từ ngoài viện đi vào, nhìn thấy hắn rồi nói. Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Hôm nay thật đúng là để cho người ta một phút cũng không có được thanh nhàn. Đường Ninh vừa mới về nhà chưa được bao lâu, liền lại phải ngồi lên xe ngựa mà tiến cung. Địa điểm mà Trần Hoàng triệu kiến hắn ngay ở trong ngự thư phòng. Trừ hắn ra, hình bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư cũng đang có ở đó. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài cũng xuất hiện. Không cần đoán, ba vị còn lại hẳn là thượng thư ba bộ khác. Lúc Đường Ninh đi tới, Trần Hoàng đang răng dạy hình bộ thượng thư Tống Nghĩa. Thân là hình bộ thượng thư, thủ hạ bào che trắng trợn như thế, ngươi không có nhìn thấy hay sao? Hình bộ là nơi giải oan cho bách tính, không phải là nơi để cho bách tính phải chịu oan. Trần Hoàng khiển trách một trận, giọng điệu mới dần dần hòa hoãn lại. Chức hình bộ thị lang, mau chóng đề cử ra một vị bổ sung. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa vội vàng nói. Ở thần tuân chỉ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía đường hoài. Chuyện công chúa xuất giá, lễ bộ phải nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Việc này quan hệ tới mặt mũi Trần Quốc của chúng ta. Các loại lễ nghĩa không thể xuất hiện sai lầm. Trong một tháng, nhất định là phải trụ bị hoàn tất. Mà mặt khác, nhân tuyển đưa hồn sứ cũng nên chọn trong lễ bộ của các ngươi. Đường Hoài ôm quyền khom người nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng lại thương thảo thêm mấy chuyện với lục bộ thượng thư. Ánh mắt mới nhìn tới Đường Ninh đã chờ ở bên cạnh đã lâu. Trong lục bộ, người đã tới hộ bộ cùng hình bộ. Bộ tiếp theo, người muốn tới là nơi nào đây? Lời này của Trần Hoàng vừa nói xong, trong lục bộ thượng thư, trừ hộ bộ thượng thư cùng hình bộ thượng thư, mặt của bốn người còn lại đều lộ ra dị sắc. Ánh mắt của Đường Ninh đảo qua mấy người, rồi dừng lại ở trên một người. Đường đại nhân, tiếp đó sợ là phiền toái cho lễ bộ. Hắn chắp tay đối với Đường Hoài, trong lòng bàn tay nắm chặt một con xúc sắc lung linh. Chương 328, lễ bộ lạnh nhạt. Lễ bộ? Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa mới nói là Đường đại nhân, cũng không phải là Chu đại nhân, cho nên Trần Hoàng xác định nơi hắn muốn đi chính là lễ bộ, không phải lại bộ. Ân oán giữa Đường Ninh cùng với Đường gia trong lòng của ông ta quá là rõ, đó là sinh tử đại thù, không thể cứu vãn. Bởi vậy lúc quyết định để Đường Ninh đi lại trong lục bộ, thậm chí là ông ta đã nghĩ tới lúc tới phiên lễ bộ có lẽ hắn sẽ kháng cự. Tới lúc đó chính là nhảy qua lễ bộ cũng chẳng sao, nhưng làm sao ông ta cũng không nghĩ ra được, thế mà hắn lại chủ động đưa ra yêu cầu tiến vào lễ bộ. Chỉ là kinh ngạc trong một chớp mắt, trên mặt ông ta lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, gật đầu rồi nói. Đã như vậy, Đường thượng thư liền đem hắn sắp xếp trong lễ bộ của các ngươi. Biểu hiện trên mặt Đường Hoài rất bình tĩnh, lạnh nhạt. Thần tuân chỉ. Thượng thư mấy bộ còn lại nhìn Đường Ninh một chút, rồi lại nhìn Đường Hoài, trong lòng vừa nghi vừa sợ. Cho tới khi đám người rời khỏi đại điện, hình bộ thượng thư thoáng rớt lại phía sau, mới nhìn sang lại bộ thượng thư, khó có thể tin mà nói. Hẳn thế mà lại chọn lễ bộ, mới vừa rồi tôi còn cho rằng là tôi nghe lầm á. Lại bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng suýt nữa nghe thành lại bộ. Lại bộ của chúng tôi có thể không chịu được sự hành hạ của hắn. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cũng cảm động lây, thở dài rồi nói. Lần này hắn đi, rốt cục bản quan có thể thở phào một hơi. Không có biết bây giờ trong lòng Đường Hoài là cái cảm giác gì, cháu ngoại lại trở thành đại địch. Đường gia năm đó thật đúng là đi một nước cờ dở. Nhưng mà lễ bộ chính là nhà môn thanh quý, cho dù hắn đi cũng rất khó quấy lên cái sóng gió gì. Nhược điểm của Đường Hoài há là dễ dàng bắt được như vậy hay sao? Lại bộ thượng thư lắc đầu nói. Thật ra tôi lại cảm thấy trên đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ. Nếu như hắn đã lựa chọn lễ bộ, liền nhất định là có mưu đồ. Tống Nghĩa suy luận, kinh ngạc. Hắn còn có thể có mưu đồ gì đây? Lại bộ thượng thư phất tay nói. Làm sao tôi biết, nhưng mà bản quan tin hắn tất là có mục đích gì á. Chờ mà xem náo nhiệt. Tại lễ bộ, Đường Hoài vừa về lễ bộ không lâu. Trong phòng thượng thư, lễ bộ thị lang bốn ti lang trung trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng thư đại nhân, tới đây cái người kia thực sự là chọn lễ bộ của chúng ta. Chuyện khác với bình thường tất có sự lạ, không có thể không có đề phòng. Hắn đến lễ bộ chúng ta nhất định là có mục đích gì á, mọi người phải cẩn thận hơn gấp bội nè. Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhìn lang trung bốn bộ một cái, câu mày nói. Bội cái gì? Lễ bộ cũng không phải là hộ bộ, không phải là hình bộ, hắn tới lễ bộ chúng ta có thể gây ra sóng gió gì đây? Sau khi bốn lang trung nghĩ lại mới an tĩnh, Lễ bộ không nắm giữ tiền lương quốc gia, cũng mặc kệ việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại, không thẩm tra án tử, không có chuyện kiến tạo, cũng không có lãnh binh. Lễ bộ quản lý chính là lễ nghi, cúng thần tiến cống, là nha môn vô cùng trong sạch. Ngay cả ngự sử cũng không có muốn tới đây, huống chi toàn bộ lễ bộ đều là một cái thùng sắt, một người ngoài có thể lật ra sóng gió gì ở trong đây. Liêu Phong nhìn đám người một chút, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đường Hoài. Tuy nói rằng lễ bộ không sợ một người ngoài, nhưng cũng không thể để mặc cho hắn làm loạn. Bây giờ công chúa sắp xuất giá, chủ khách ty phụ trách đảm nhiệm công việc, không có thể để đã sai lầm. Thiện bộ rất dễ dàng bị người động tay chân, lễ bộ ty thì có liên quan trọng đại. Từ bộ Thanh Nhàn, không bằng liền để hắn đi tới từ bộ đi. Đường Hoài không có dị nghị đối với chuyện này, ánh mắt nhìn về phía hết chủ khách Lan Trung. Bệ hạ cố ý muốn ở lễ bộ chọn ra một tên tống hồn sứ. Nếu hôn sự của công chúa đã do chủ khách ty của các người đảm nhiệm, tống hồn sứ lần này cũng liền do người đảm nhiệm. Chủ khách Lan Trung chắp tay khom người nói: Hạ quan tuân mệnh. Lễ bộ hả? Nơi nào đó trong cung, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh rồi kinh ngạc. Người điên rồi hả? Lễ bộ là lễ bộ của Đường gia đó. Đường Hoài đảm nhiệm vị trí lễ bộ thượng thư nhiều năm lắm rồi đó. Hắn đã sớm đem lễ bộ nắm giữ trong lòng bàn tay. Toàn bộ lễ bộ là một cái thùng sắt. Ngươi đi lễ bộ làm gì? Ánh mắt Đường Ninh nhìn về một nơi nào đó trong cung. Ta có lý do không thể không đi. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là sao chổi đó hả? Tiêu Giác nhìn hắn. Hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang là do chính bọn họ gieo gió gặt bão. Lễ bộ vừa rồi không có tiền lại không có quyền, người tới đó cũng là vô dụng mà thôi. Huống chi nếu như Đường Hoài muốn động tay động chân gì với lễ bộ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Theo ta thấy, ngươi đi năm bộ khác là được, lễ bộ này thì đừng có đi. Đường Ninh vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, trong lòng ta có nắm chắc mà. Mặc dù hắn không phải là sao chổi, nhưng nếu hắn muốn làm một sao chổi, tên lễ bộ thượng thư sẽ không có ngăn được. Đường Ninh phất tay nói: Ngươi tiếp tục làm việc, ta trở về. Hắn đi tới một bức tường của cung nào đó, liền dừng bước. Một bên khác của bức tường này chính là hậu cung. Ở trong hậu cung chính là phi tử của hoàng đế cùng các công chúa chưa xuất giá. Nếu chưa được phép thì người ngoài không có được đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên bầu trời trong bức tường cung điện, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cách một bức tường, thiếu nữ dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài bức tường rồi nhẹ thở dài. Khoảng cách kỳ hạn 3 tháng ở hình bộ còn mấy ngày nữa, Đường Ninh liền rời khỏi hình bộ. Ngày thứ hai liền sẽ tới lễ bộ nhậm chức. Hình bộ thượng thư cao hứng, biểu đạt ra vẻ vô cùng không nỡ đối với hắn. Sau đó thì liền bằng tốc độ nhanh nhất giúp hắn làm xong tất cả thủ tục. Ngày đầu tiên Đường Ninh tới lễ bộ, không nhìn thấy Đường Hoài mà lại gặp được lễ bộ thị lang Liêu Phong. Trong lục bộ, hộ bộ, lại bộ, binh bộ đều có hai vị thị lang. Hình bộ, công bộ, lễ bộ bởi vì công vụ thường ngày cũng không bận rộn nên chỉ có một vị thị lang. Căn cứ theo sắp xếp của thượng thư đại nhân, Đường chủ sự liền nhậm chức ở từ bộ. Liêu Phong nói một câu liền nhìn về phía một người phía sau lưng rồi nói: Lưu Lan Trung dẫn Đường chủ sự đi từ bộ. Thái độ của lễ bộ đối với hắn kém xa hộ bộ lúc trước, thậm chí ngay cả hình bộ cũng không có bằng. Nhưng mà Đường Ninh cũng không thèm để ý. Hắn tới lễ bộ chính là đến làm, đến học tập, sẽ không bị những nhân tố bên ngoài này quấy nhiễu. Giống như mấy bộ khác ở dưới lễ bộ, sở thuộc có 4 bộ. Thứ nhất là lễ bộ, thứ hai là từ bộ, thứ ba thiện bộ, thứ tư là chủ khách. Lễ bộ ti là chủ bộ của lễ bộ, chủ yếu quản lý các loại lễ nhạc, cống cử. Thiện bộ ti thì quản lý các loại điển lễ tiệc rượu. Chủ khách ti chủ yếu là chiêu đãi khách bên ngoài. Sứ đoàn sổ quốc lần này chính là do bọn họ chiêu đãi, đồng thời cũng phụ trách các loại công việc liên quan tới chuyện công chúa xuất giá. Từ bộ nơi Đường Ninh tới, quản lý các loại từ tự, hưởng tế, thiên văn, miếu húy, tăng ni. Ngày bình thường cũng không có việc gì để hoạt động, là bộ môn nhàn nhã không thể nhàn nhã hơn được nữa. Kỳ thực hắn muốn là tới chủ khách ti hoặc là lễ bộ ti, nhưng từ sắp xếp của nơi này mà xem, hẳn đám người lễ bộ đều đang đề phòng hắn, sắp xếp một chỗ nhà môn thanh nhàn nhất cho hắn. Nếu như an an ổn ổn đợi ở chỗ này, có khả năng là trong 3 tháng đều không có việc gì để hoạt động. Lang trung của Từ Bộ họ Lưu, sau khi sắp xếp một vị trí trong trị phòng cho hắn, liền không để ý tới hắn nữa. Tiểu lại của Từ Bộ ra ra vào vào cũng đều xa xa lách qua vị trí của hắn, giống như là đang tránh né Ôn Thần vậy. Đường Ninh ngồi mấy canh giờ trong phòng, thế mà không ai nói chuyện với hắn, xem ra là hắn bị cố ý không để mắt tới. Hắn an tĩnh ngồi trên vị trí của mình, nhàm chán dùng bút lông vẽ vài cái vòng tròn trên giấy. Chợt có một người đi tới nhìn Lưu Lan Trung. Lưu Lan Trung, ta nhớ được Từ Bộ của các ngươi có mấy người tương đối quen thuộc với trận điển, tạm thời cho ta mượn sử dụng trước một chút. Lưu Lan Trung nhìn hắn kinh ngạc. Ngươi mượn những cái thứ này để làm gì? Tìm thêm mấy người lo trước để khỏi họa. Lần thông gia này biết quan hệ, nhưng mà là mặt mũi của Trần Quốc chúng ta đó. Nếu như có chỗ nào xảy ra sai sót, bản quan không phải là người bị róc xương hay sao? Hắn nhìn Lưu Lan Trung một cái. Người mau để cho bọn họ tới đây, chỗ khách ti bên kia đang rất là gấp. Người kia nói xong liền quay đầu tính rời đi, thình lình nhìn thấy sau lưng mình nhiều hơn một bóng người, liền giật nảy cả mình. Đường Ninh nhìn Lan Trung của Từ Bộ. Lưu Lan Trung, vị đại nhân này là... Mặc dù Lưu Lan Trung không muốn chủ động đáp lời Đường Ninh, nhưng hắn mở miệng, ông ta cũng không thể không để ý tới. Đứng lên rồi cười nói. Cái vị này là Vương đại nhân Lan Trung bên chủ khách, cũng là Tống Hùng Sứ lần này công chúa xuất giá. Tống Hùng Sứ hả? Đường Ninh nhìn Vương Lan Trung, chắp tay cười nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lúc này Lan Trung của chủ khách đã đoán được thân phận của người xa lạ này, tùy ý chắp tay. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, vẫn không khỏi rùng mình một cái. Từ tận đáy lòng tuôn ra một trận ý lạnh. Chương 329: Đổi một vị sứ. Lễ bộ có một vị chủ sự mới nhậm chức, trong vòng không tới nửa ngày mọi người đều đã biết. Chuyện ở hộ bộ cùng hình bộ đã sớm khiến cho uy danh của hắn truyền xa, chỉ là quan viên ở lễ bộ cũng không có nghĩ tới sau khi rời hình bộ hắn lại chủ động lựa chọn lễ bộ. Sở dĩ quan lại ở lễ bộ quen thuộc với hắn như thế, không chỉ là bởi vì cái danh sao chổi của hắn đã bị toàn bộ kinh thành biết, cũng bởi vì ân oán giữa vị Đường chủ sự này cùng với Đường gia Đường thượng thư của lễ bộ. Ở trong kinh sư đã có vài chục phiên bản lưu truyền ra. Lễ bộ đối với người khác thì không tính là gì, nhưng đối với hắn chính là đầm rồng hang hổ. Không biết cử động lần này của hắn tới cùng là xem như tự chui đầu vào lưới hay là dê vào miệng cọp. Tóm lại, trước lúc hắn còn chưa chính thức nhậm chức, tất cả quan lại của lễ bộ liền đã nhận được chỉ thị là tất cả quan lại trong nha liền làm như không thấy hắn là được. Nhất là Từ Bộ Ti càng là nhận được cảnh báo trọng điểm. Trong trị phòng của Từ Bộ, Đường Ninh vẫn một mực vẽ vòng tròn trên giấy, cũng cảm thấy buồn chán để bút xuống, một lần nữa đứng lên đi tới trước mặt Từ Bộ Lan Trung. Lưu Lan Trung, không biết ta ở Từ Bộ này cần làm những cái gì? Lưu Lan Trung nhìn hắn cười rồi nói. Ngày bình thường Từ Bộ cũng không có công vụ gì, nếu như Đường chủ sự cảm thấy nhàm chán có thể tìm đọc công văn của Từ Bộ, làm quen công vụ một chút là được. Việc mà Từ Bộ quản lý rất hỗn tạp, từ chuyện hưởng tế, xem thiên văn, quốc kỵ miếu húy, bói toán y dược, đạo Phật, những chuyện này đều ở trong phạm vi chức trách của Từ Bộ. Nhưng gần đây cũng không có hoạt động tế tự lớn nào, những việc nhỏ khác tự có tiểu lại làm. Việc mà Đường Ninh có thể làm chỉ có ngồi chờ công văn, vừa chờ hết giờ làm mà thôi. Tại chủ khách ti, chủ khách ti là một bộ môn rất đặc thù trong lễ bộ, chỉ phụ trách tiếp đại sứ thần của nước khác, chưởng quản công việc ngoại giao với sứ thần nước khác. Nhưng nhiều khi trong một năm cũng không có sứ thần của nước nào vào kinh, chủ khách ti liền biến thành nha môn nhàn tản. Nhưng mà kể từ hôm nay, nha môn nhàn nhất ở lễ bộ liền trở thành nha môn bận rộn nhất ở lễ bộ. Các loại lễ tiết khi công chúa gả ra ngoài đều cần chủ khách ti sắp xếp từng chuyện, đồng thời xác minh lại nhiều lần, không thể để xảy ra sai lầm gì. Lan Trung của chủ khách ti mới bị bổ nhiệm làm Tống Hồn Sứ, trách nhiệm trọng đại. Lần này hộ tống công chúa đi sứ sở quốc, Nếu như tất cả đều thuận lợi, sau khi trở về, trong vòng mấy năm tất nhiên sẽ được thăng chức. Chủ khách ti, trong một gian nha phòng, các quan lại đang tìm đọc điển tịch, chế định quy trình của lễ nghi. Thỉnh thoảng có một tên chủ sự của chủ khách vuốt vuốt con mắt mệt mỏi mà nhỏ giọng: các người nói xem, lần này người kia chọn lễ bộ của chúng ta tới cùng là muốn làm cái gì? Người còn lại nói: nhất định là muốn gây sự với đường thượng thư, nhưng mà lần này nhất định hắn sẽ phải thất vọng. Hắn còn tưởng nơi này là hình bộ với hộ bộ hay sao, có thể để mặc hắn dạy vò. Không biết đường thượng thư sẽ làm gì hắn. Hắn cùng với đường gia nhưng lại có đại thù. Viên ngoại lang của chủ khách ti ho lên một tiếng, nhìn đám người rồi lạnh lùng: chuyện của đường thượng thư là chuyện để các người bàn tán hay sao? Bị cấp trên răng dày, mấy người lập tức im miệng. Một người nhìn xung quanh một vòng, lập tức nói sang chuyện khác: lần này vương đại nhân bị chỉ định làm tống hồn sứ, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tới lúc đó, một khi vương đại nhân lên chức, trương đại nhân cũng liền cách thời điểm được thăng chức không có lâu. Trên mặt viên ngoại lang của chủ khách ti lộ ra vẻ tươi cười. Vương Lan Trung được thượng thư đại nhân thưởng thức, nếu như làm xong chuyện đưa dâu trở về, khẳng định là sẽ thăng tiến rất nhanh. Tới lúc đó, chủ khách ti này sẽ không có Lan Trung. Người có hy vọng đi tới nhất chính là viên ngoại lang của chủ khách ti. Hắn nhìn đám người một chút rồi nói: siêng năng làm việc, nếu như có thể làm tốt việc này cũng đều không có thiếu chỗ tốt của các người. Từ trong trị phòng rời đi, hắn trực tiếp đi thẳng tới gian phòng của chủ khách Lan Trung. Làm tống hôn sứ, chủ khách Lan Trung liền bận biểu hơn so với tất cả mọi người. Trong điển tịch chất cao lên bàn, nhìn thấy trương viên ngoại lang đang tới thì vội vàng nói: trương đại nhân, ông tìm giúp ta hồ sơ của mấy vị công chúa thông gia với sở quốc trước đây. Ta nhớ khi đó cũng là chủ khách ti của chúng ta chịu trách nhiệm. Trương viên ngoại lang đang muốn mở miệng, bỗng nhiên che mũi câu mày nói: có cái mùi gì á? Hắn lần theo phương hướng của mùi vị kia, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người của Vương Lan Trung. Sau một trận tiếng vang kỳ quái, Vương Lan Trung cúi đầu nhìn xuống bên dưới thân thể của mình một chút, trong mũi ngửi được mùi hôi thối. Sau khi giật mình thì sắc mặt đại biến. Lễ bộ nhà môn cũng không có lớn, chuyện chủ khách Lan Trung ị đùng chỉ chưa tới nửa canh giờ đã bị nhanh chóng lan truyền ra. Tuy nói là con người có ba chuyện cấp bách, nhưng làm người trưởng thành, trên người xảy ra chuyện như vậy vẫn là mất mặt tới cực điểm. Vương Lan Trung đã tắm xong, đổi một bộ quần áo mới. Lúc một lần nữa trở lại chủ khách ti, sắc mặt đã đỏ bừng. Trên mặt chư vị quan lại của chủ khách ti tự nhiên là không dám lộ ra bất cứ biểu lộ gì khác. Đắc tội với người đứng đầu, về sau sẽ không có quả ngon để cho bọn họ ăn. Liền nhìn cũng không có dám nhìn ông ta, chỉ lo vùi đầu đọc điển tịch. Trương viên ngoại lang ôm một đống hồ sơ trong ngực, gõ cửa một cái rồi đi vào bên trong gian phòng. Vương đại nhân, hồ sơ ngài muốn tìm anh ta đã tìm tới đây. Vương Lan Trung vừa mới nói được một chữ để thì trong bụng lại truyền tới một trận tiếng vang. Ông ta biến sắc, lập tức chạy ra ngoài trị phòng, chạy tới phương hướng nhà xí. Sau một canh giờ, Vương Lan Trung đã liên tiếp chạy ra nhà xí 5 lần, đã phải cần tiểu lại đỡ lúc di chuyển. Vương Lan Trung là mắc bệnh hay sao? Trong phòng thượng thư, Đường Hoài để bút xuống, nhìn một tên tiểu lại của lễ bộ rồi hỏi. Tiểu lại kia nhẹ gật đầu. Hồi bẩm thượng thư đại nhân, bây giờ thân thể của Vương Lan Trung rất là suy yếu, đi đường đều cần người khác đỡ. Thân thể của chủ khách Lan Trung lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, duy chỉ có lúc này là không được. Chậm trễ đại sự thông gia giữa hai nước, không chỉ là ông ta, liền ngay cả lễ bộ đều không chịu nổi trách nhiệm này. Hắn nhìn về phía lễ bộ thị lang Lưu Phong rồi nói: ta viết một phong thư, người phái người đưa vào trong cung, xin bệ hạ phái người y tới giúp Vương Lan Trung chẩn bệnh. Lưu Phong chắp tay: ta sẽ lập tức đi. Ngồi chơi một ngày trong lễ bộ, lúc tiếng chiên hạ nha vang lên, Đường Ninh liền tự mình rời nha. Lúc hắn đi, lễ bộ vẫn chưa có người nào động. Tuy nói thời gian hạ nha là cố định, nhưng cụ thể là lúc nào có thể đi, yêu cầu của các bộ cũng không có giống nhau, còn phải xem ý tứ của thượng thư. Nhưng mà hắn chỉ làm cộng tác viên, lại không có tầng hạn chế này. Đi trên đường, xa xa liền thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đang đi tới. Bởi vì lúc trước đã từng trợ giúp Thái Y biên soạn y thư, tới lui đều ngồi xe ngựa của Thái Y viện. Đối với chuyện này đã cực kỳ quen thuộc. Hắn phất phất tay, xe ngựa kia liền dừng lại. Người trong xe ngựa vén rèm lên, lúc nhìn thấy Đường Ninh, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền cung kính: Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Tại lễ bộ, Lưu Phong nhìn Lăng Nhất Hồng cẩn thận hỏi: Lăng Thái Y, Vương Lăng Trung là có bệnh gì, có nghiêm trọng hay không? Vương Lăng Trung mắc bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Lăng Nhất Hồng vuốt vuốt sợi râu trên cằm rồi nói: Mặc dù không phải là bệnh nặng, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm cũng sẽ có lo lắng tới tính mạng đó. Lưu Phong chắp tay vội vàng nói: Vậy thì liền xin nhờ Lăng Thái Y. Lăng Nhất Hồng nâng bút viết xuống một phương thuốc. Mặc dù bệnh đường tiêu hóa không phải là bệnh nặng nhưng lại rất khó trị, loại thuốc này Vương đại nhân cần uống liên tục trong một tháng mới có thể khỏi. Lưu Phong giật mình: Cái gì, một tháng hay sao? Lăng Nhất Hồng nhẹ gật đầu: Đúng, là trong một tháng hắn cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, uống nhiều nước muối, nhớ là không thể quá mức mệt nhọc, nếu không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Lưu Phong nhìn Vương Lan Trung đang nằm trên giường một chút, chắp tay nói với Lăng Nhất Hồng: Lăng Thái Y vất vả. Một lát sau, trong phòng thượng thư, Lưu Phong nhìn Đường Hoài rồi nói: Một tháng quá lâu, chuyện thông gia vốn khẩn cấp, sau một tháng công chúa liền sẽ phải lên đường, một ngày cũng không có được trì hoãn. Đường Hoài suy nghĩ: Đã như vậy, nhân tuyển đưa thân lần này liền một lần nữa chọn người khác. Lưu Phong nhìn hắn: Nhưng chỗ bệ hạ, chúng ta phải bàn giao thế nào đây? Báo cáo chi tiết lại là đủ. Đường Hoài đứng lên: Người cảm thấy ngoại trừ Vương Lan Trung còn ai có thể đảm nhiệm cái chuyện xui xẻo này? Lưu Phong nghĩ nghĩ: Lễ bộ Lan Trung Trần Chính cũng quen thuộc lễ chế. Không bao lâu sau, trong phòng thượng thư, lễ bộ Lan Trung Trần Chính chắp tay với Đường Hoài: Đại nhân yên tâm, hạ quan tất sẽ không phụ nhờ vả của đại nhân. Một lát sau, Trần Chính đi ra khỏi thượng thư phòng. Không biết là gió lạnh từ chỗ nào thổi tới, để hắn trung lên một cái, cũng không khỏi quấn chặt lấy quần áo ở bên người. Chương 330, bản án cũ. Người nói kỹ cái chuyện này xem, sao mà nói bệnh thì liền bệnh như vậy? Thiệt sự là đáng tiếc, nếu như Vương Lan Trung không có bệnh, đảm nhiệm tống hồn sứ lần này cũng là một công lao lớn. Thì bệnh tới như núi đổ mà, loại chuyện này ai có thể dự liệu được, chỉ có thể nói vận may của Vương Lan Trung là không có tốt. Lúc Đường Ninh ở nha môn của hộ bộ cùng hình bộ, mỗi lần đều là chính mình mang cơm theo, nhưng vẫn sẽ đi ăn cơm ở nhà ăn được chỉ định. Một mình hắn chiếm cứ một cái bàn, vị trí trong nhà ăn không đủ, cho dù là quan lại lễ bộ ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không ăn chung bàn với hắn. Nghe đám người nhỏ giọng bàn tán, sau khi Đường Ninh ăn xong liền lau miệng đi ra ngoài. Nguyên nhân Vương Lan Trung bị tiêu chảy tự nhiên là trúng độc, dùng số lượng nặng hơn rất nhiều so với thuốc của Tiêu Giác, có thể sẽ tiêu chảy 3 ngày. Bộ vị nào đó của thân thể sẽ đau đớn nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng tới tính mạng. Sau 3 ngày, dược hiệu liền sẽ biến mất. Chú ý bổ sung năng lượng, bổ sung nước muối, nằm trên giường 2 ngày liền có thể khôi phục lại nguyên khí. Nhưng nếu như hắn lựa chọn uống thuốc của Lăng Nhất Hồng kê cho hắn, đại khái sẽ là suy yếu tới tận thời điểm ngừng thuốc. Động tác của lễ bộ cũng vô cùng nhanh chóng. Ngày hôm sau, lúc Đường Ninh lên nha, tống hồn sứ mới đã được chỉ định xong là lễ bộ Lan Trung Trần Chính. Mặc dù Lan Trung bốn ti của lễ bộ có phẩm cấp giống nhau, nhưng mặc kệ địa vị thực tế hay thực quyền trong tay, đều lấy Lan Trung lễ bộ ti cầm đầu. Lan Trung của chủ khách ti bởi vì tiêu chảy không ngừng, không thể đảm nhiệm chức trách tống hồn sứ. Lan Trung của lễ bộ liền không thể dùng phương pháp giống nhau, bằng không đồ đần đều sẽ hoài nghi là có thể có người động tay chân ở trong đó hay không. Ngày hôm sau ở lễ bộ vẫn không có người nào nói một câu về hắn. Cũng may là hắn không có sợ nhất chính là tịch mịch, nhàm chán thì lại ôn vài tập Vương Triều Đại Minh, Làng Nhà Bản, xem vài tập có thể hạ nha về nhà. không thể trơ mắt nhìn Triệu A Oa nhảy vào hố lửa, cũng không thể đem chính mình dính líu vào, có thể sẽ phá hư quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nghĩ tới chuyện này liền thực sự là đau đầu, mà làm thì lại càng khó. Nhưng mặc kệ là khai thác thủ đoạn gì, hắn đều phải tranh thủ lấy được vị trí Tống Hùng Sứ mới được. Chỉ có như thế, hành động sau này mới dễ triển khai. Lan Trung của chủ khách ti trong một tháng này đừng nghĩ tới chuyện xuống giường. Ngoại trừ Trần Chính ra thì lễ bộ còn thừa lại hai vị Lan Trung, một vị Thị Lan, một vị Thượng Thư. Quan viên chính lục phẩm bên dưới không có tư cách làm hồn sứ. Đường Hoài Thân là lễ bộ Thượng Thư, không thể nào làm Tống Hồn Sứ đi sở quốc, cho nên đối thủ cạnh tranh của hắn chỉ còn lại có ba người: lễ bộ Thị Lan Lưu Phong, Thiện bộ Lan Trung, Từ bộ Lan Trung. Tính ra vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc hắn ngồi trong phòng suy nghĩ chuyện, Chung Ý cùng Tô Như từ bên ngoài đã đi vào, song song đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Chung Ý nhìn hắn hỏi: hai ngày nay tướng công luôn không có yên lòng, có phải có tâm sự gì hay không? Đường Ninh nhìn các nàng một chút: nếu có một vị bạn rất thân sẽ phải nhảy vào hố lửa, với tư cách là bạn, khoanh tay đứng nhìn có phải là không tốt lắm hay không? Chung Ý nhìn hắn: nếu như là bạn thì đương nhiên cần phải cứu. Đường Ninh lại hỏi: vậy nếu như cứu nạn có nguy hiểm rất lớn thì sao? Tô Như nhìn về phía hắn: Tiểu Ninh ca thông minh như vậy, nếu như quả thật có nguy hiểm không tránh né được thì sẽ không có xúc động. Chung Ý nắm lấy tay của hắn: tướng công, rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Chuyện này vốn cũng không cần giấu giếm các nàng, Đường Ninh đem chuyện của thái tử sở quốc nói cho các nàng nghe. Công chúa là bạn của chúng ta đều không hy vọng nàng phải nhảy vào hố lửa. Chung Ý nhìn về phía của hắn lại hỏi: thế nhưng mà muốn đem công chúa từ trong hố lửa cứu ra, tướng công nắm chắc được bao nhiêu phần? Sự do người làm. Đường Ninh suy nghĩ nhìn các nàng rồi nói: không có dám chắc nói 10 phần, nhưng mà 8-9 phần thì vẫn có. Chỉ là nếu như quyết định liền phải đi sở quốc một chuyến. Mặc dù trong mắt Chung Ý có chút không nỡ, nhưng trong miệng thì vẫn nói: quan hệ tới hạnh phúc cả đời của công chúa, cho dù là đi sở quốc một chuyến thì cũng đáng. Nói như vậy là các người đồng ý hả? Công chúa cũng là bạn của chúng ta. Chung Ý cùng Tô Như liếc nhìn nhau rồi nói: huống hồ nàng gọi chúng ta nhiều tiếng tỉ tỉ như vậy, biết rõ tướng công có biện pháp, còn muốn trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa thì quá là thẹn với nàng. Người một nhà đều thông tình đạt lý, lại tràn ngập thiện tâm như thế, trong lòng Đường Ninh lập tức tràn đầy cảm giác tự hào. Chung Ý giống như là nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh rồi nói: công chúa đối với tướng công giống như không chỉ là bằng hữu. Tiểu Như, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tô Như nhẹ gật đầu: ta cảm thấy công chúa có chút ưa thích tướng công, ánh mắt nàng nhìn tướng công không giống như nhìn người khác. Đừng có nói mò. Đường Ninh lườm các nàng: công chúa Kim Chi Ngọc Diệp làm sao có thể thích ta? Hơn nữa nàng chỉ mới 17 tuổi, tiểu cô nương mới 17 thì biết cái gì là ưa thích, chỉ là một tiểu nhà đầu non nớt. Tô Như cúi đầu nhìn hắn: Tiểu Ninh ca, ta cũng là 17. Chung Ý giật giật tay áo của hắn: lúc thành thân với tướng công, thiếp thân mới 16. Đường Ninh nhìn sang hai bên một chút, một cái chớp mắt nào đó, đột nhiên cảm giác được hắn là một tên cầm thú. Nhất là trong giây phút hắn đứng lên, đóng cửa phòng này lại, càng giống như là cầm thú trong cầm thú. Tại Khang Vương phủ, hắn đi lễ bộ làm cái gì? Khang Vương đứng ở bên trong điện, lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn không có khả năng không biết lễ bộ là địa bàn của Đường gia, tới cùng biết rõ có hổ vẫn đi vào trong núi, hay là giữa hắn với Đường gia có chuyện gì đó ở bên trong. Một người bên cạnh hắn nói: ở điện hạ, lần trước sau chuyện hình bộ, hình như hắn vẫn chưa từng giải thích câu nào với điện hạ. Khang Vương nhìn về một trung niên ở sau lưng rồi hỏi: Tô tiên sinh, ông thấy thế nào đây? Trung niên kia im lặng một lát: mặc dù không biết là vì sao Đường đại nhân lại chọn lễ bộ, nhưng mà từ trước tới nay hắn luôn không làm chuyện gì phí công, nhất định là có mục đích gì đó, chỉ là ta không biết mà thôi. Vừa dứt lời liền có một người từ ngoài điện chạy vào, cao giọng nói: điện hạ, có một phong thư là Đường đại nhân phái người đưa tới. Sau khi Khang Vương nhận lấy phong thư, mở ra liếc mắt nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, lẩm bẩm: Lễ bộ lang trung Trần Chính, mặc dù chỉ là một lang trung nhỏ nhỏ, nhưng mà lễ bộ đều là người của Đường gia, có thể trừ đi một tên chính là một tên. Một lát sau, bầu không khí trong điện liền lập tức trở nên sinh động. Tại thì ra chúng ta trách oan Đường đại nhân, hắn để tới lễ bộ là muốn động thủ đối với người Đường gia ở lễ bộ. Chà, lễ bộ là một cái thùng sắt, lần này liền có thể ở trên cái thùng sắt này đục ra một cái lỗ hổng. Trong lúc đám người bàn luận, trung niên họ Từ đi ra ngoài đại điện, trở về trong phòng của mình. Một thanh niên đi theo ông ta đi vào trong phòng, vừa rót trà cho ông, liền nghe thấy ông ta khẽ thở dài. Hắn nhìn trung niên kia, nghi ngờ nói: Vì sao tiên sinh lại thở dài? Nam tử trung niên nhìn về phía cửa sổ rồi lẩm bẩm: Dùng người thì không nên nghi ngờ đó là nhân vật thế nào. Nếu như lấy nghĩa mà đối đãi, có lẽ có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nếu không, liền chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đáng tiếc. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn số con của một vị ngự sử nào đó, đem nó đập mạnh lên bàn, rồi cả giận nói: Lễ bộ lang trung Trần Chính thật là to gan. Trần Chính thân là lang trung lễ bộ, chuyện khoa cử cũng ở trong phạm vi chức quyền của hắn. Tấu chương và tội này đã nói rõ. Khoa cử vào 4 năm trước, một vị thí sinh nào đó nhờ người thi hộ. Khoa cử thẩm tra cực nghiêm, chuyện thi hộ lúc kiểm tra thân phận đã bị phát hiện. Nhưng lễ bộ lang trung Trần Chính lợi dụng chức vụ trên dưới chuẩn bị, khiến cho vị thí sinh là cháu của hắn này thành công thi hộ, tới nay vẫn chưa từng bị vạch trần. Khoa cử là con đường tắt để tuyển chọn quan trọng nhất của quốc gia, nhất định phải cam đoan công bằng công chính. Bất kỳ hành vi gian lận nào đều sẽ phải bị nghiêm trị, xử phạt đối với tội gian lận, là tội nặng không thua gì giết người phóng hỏa. Trần Hoàng nhìn về phía Ngụy Giang rồi hỏi: Trả ra hay chưa? Ngụy Giang nói: Đã tìm được người thi hộ năm đó, hắn đối với chuyện năm đó cũng đã thú nhận. Cái vị con cháu kia của lang trung lễ bộ một năm trước được cử ra ngoài làm quyền lệnh, đã sai người đi bắt lại. Trần Chính. Trần Hoàng lặp lại cái tên này một lần. Trẫm có phải đã nghe cái tên này ở nơi nào rồi hay không? Ngụy Giang chắp tay: Hồi bệ hạ, lễ bộ lang trung Trần Chính chính là tống hồn sứ mà Đường thượng thư tuyển định lần thứ hai. Trần Hoàng ném tấu chương qua một bên. Triệu lễ bộ thượng thư tiến cung. Chương 331: Không chiến mà thắng. Quan lại của lễ bộ tới nha môn điểm danh trước, vừa mới trở lại trị phòng của chính mình, liền nghe được một tin tức mới làm cho toát mồm kinh ngạc. Lễ bộ lang trung Trần Chính bởi vì liên lụy tới một vụ án gian lận khoa cử mấy năm trước, bị cách chức điều tra, giam vào trong thiên lao đại lý tự. Lễ bộ còn có mấy tên tiểu lại có liên quan tới vụ án. Trước tiên là đeo gông 3 tháng, trượng thì 100, sau đó sẽ bị xung quân tới nơi xa xôi. Chuyến đi này sợ là sẽ không có trở về được. Lễ bộ so sánh với các bộ còn lại trong lục bộ, mức độ nguy hiểm nhỏ hơn nhiều. Đơn giản chính là làm rối loạn quá trình lễ nghi, chỉ bị phạt bổng lộc hoặc là xuống chức mà thôi. Nhưng thần ở lễ bộ có một chuyện tuyệt đối không thể đụng tới, đó chính là gian lận khoa cử. Khoa cử là con đường tắt quan trọng để triều đình tuyển người, từ trước vẫn là do lễ bộ phụ trách. Tội gian lận càng nặng hơn tội giết người phóng hỏa, người tham dự gian lận trước đây kết cục sẽ đều cực kỳ thê thảm. Trần Lang Trung bởi vì tội gian lận mà bị đày vào thiên lao đại lý tự, đời này liền xem như xong. Đám quan lại lễ bộ sau khi chấn kinh thổn thức thì trong lòng cũng nhấc lên mười mấy phần cảnh giác. Trong phòng của thượng thư, Liêu Phong nhìn Đường Hoài trầm giọng mà nói: Lần này Trần Lang Trung bị trả ra đó, hắn có quan hệ tới Khang Vương. Không biết Khang Vương làm thế nào lại bắt được nhược điểm của Lưu Lang Trung. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này mà vạch ra, đó rằng là muốn làm cho đại nhân khó xử. Trần Chính là tống hôn sứ do lễ bộ chỉ định, bây giờ người đang ở vị trí trong thiên lao đại lý tự, tự nhiên là sẽ không thể đảm đương vị trí tống hôn sứ được nữa. Vị trí tống hôn sứ đã đổi hai lần, nếu như lần này lại có thêm sai lầm, tất nhiên sẽ là làm cho bệ hạ càng thêm bất mãn. Tới lúc đó, sợ toàn bộ lễ bộ đều sẽ bị giáng tội. Lưu Phong nhìn Đường Hoài, suy nghĩ rồi nói. Đường đại nhân, Khang Vương lần này nhất định là nhắm tới vị trí Tống Hồn Sứ. Sợ là nếu như chúng ta lại chỉ định thêm một người khác, lại gãy trong tay của Khang Vương. Tới lúc đó, chỗ bệ hạ căn bản là không có cách bàn giao. Sắc mặt Đường Hoài bình tĩnh, dùng ngón tay gõ nhẹ nhàng lên bàn. Bây giờ lễ bộ có thể đảm nhiệm Tống Hồn Sứ, chỉ có ngươi cùng với Thiện Bộ Lan Trung. Từ Bộ Lan Trung, Thiện Bộ... Lưu Phong suy nghĩ. Đại nhân, Thiện Bộ sợ là không được. Khang Vương ngay cả nhược điểm 4 năm trước của Trần Chính đều có thể móc ra. Chẳng may ra được vấn đề của Thiện Bộ, đổi lại một lần nữa, bệ hạ chắc chắn sẽ giáng tội lễ bộ. Tống Hồn Sứ có thể không làm, cũng không thể để cho ngươi đi liều lĩnh cái trận phiêu lưu này. Đường Hoài suy nghĩ rồi nói. Kể từ đó tính ra, liền chỉ còn Từ Bộ Lưu Lan Trung mà thôi. Lưu Phong suy nghĩ rồi gật đầu nói. Lưu Lan Trung cũng không có vấn đề gì. Nếu như Khang Vương cưỡng ép cản trở, cháu bệ hạ hẳn là cũng sẽ phát giác ra chuyện gì đó. Ánh mắt Đường Hoài nhìn về phía lễ bộ thị lang Lưu Phong. Thông báo một tiếng cho hắn trước, để đề phòng, tạm thời không có cần tấu lên. Lưu Phong nhẹ gật đầu. Vậy ta sẽ đi báo. Sau khi hạ nha, Từ Bộ Lan Trung Lưu Tiến từ nha môn lễ bộ đi tới, biểu lộ trên mặt còn có chút mờ mịt. Việc cần Tống Hồn Sứ làm dạo qua một vòng, thế mà lại rơi trên đầu của hắn. Nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là một việc đại công, loại công lao từ trên trời rơi xuống trên đầu hẳn là phải cao hứng mới đúng. Cũng không biết vì sao, một chút cũng không thể cao hứng nổi. Đầu tiên là chủ khách Lan Trung đột ngột phát bệnh, sau đó lễ bộ Lan Trung bị phát hiện gian lận. Chức vụ Tống Hồn Sứ này rơi trên đầu ai thì người đó liền không có may. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, đồng thời không cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát giác ra được tới cùng là không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể lắc đầu rồi lẩm bẩm. Có thể là trùng hợp. Lúc đầu về tới nhà, có nha hoàn tiến lên bẩm báo có hình bộ Dương Lan Trung tới chơi. Hắn cùng hình bộ Dương Lan Trung là tiến sĩ cùng một năm, lại là hảo hữu chí giao trong nhiều năm, ngày bình thường đi lại rất nhiều. Nghe vậy thì khói mù trong lòng thoáng tản ra, đẩy cửa đi vào trong thư phòng. Trong thư phòng, rượu ngon mà hắn trân tàng đã sớm bị người mở ra. Một người ngồi ở vị trí của hắn đang từng ngậm mà uống vào. Lưu Tiến nhìn người kia một chút rồi nói. Người thủ tướng mới có mấy ngày có thể uống rượu hay sao? Người kia phất phất tay. Uống mấy ngụm mà không có sao đâu. Lưu Tiến ngồi ở đối diện người kia. Ta cũng nghĩ không có thông á. Ngươi ở nhà nghỉ 3 tháng, trọng thương mới khỏi bệnh, ngày đầu tiên vừa trở lại hình bộ lại rơi vào trong giếng. Có muốn tìm thầy bói giúp ngươi tính toán hay không? Có phải là mệnh phạm thái tuế hay là cái gì hay không? Mệnh phạm thái tuế thì cũng không có tới nổi, nhưng mà mệnh phạm sao chổi lại là thật á. Hình bộ Trương Lan Trung phất tay rồi nói. Chân ta là ta cố ý làm phỏng, giếng cũng là ta nhảy. Nếu như ta không làm như vậy, bây giờ không có cơ hội ngồi ở chỗ này mà uống rượu với người nữa. Lưu Tiễn lộ ra vẻ khinh thường khoát tay áo. Nếu như cái tên Đường Ninh kia thật sự lợi hại như vậy, đi tới chỗ nào tai họa ở chỗ đó hay sao? Trương Lan Trung nhấp một ngụm rượu rồi nói. Hắn không phải đã tiến vào lễ bộ của các người hay sao? Ngươi chờ nhìn là biết liền. Lưu Tiễn lơ đễnh rồi nói. Lễ bộ của chúng ta cũng không giống như hình bộ chỗ các ngươi, liền xem như là sao chổi mà tiến vào lễ bộ của chúng ta thì cũng phải ngoan. Câu này còn chưa nói hết, giống như đã nghĩ tới cái gì, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ giật mình lẩm bẩm. Sao chổi? Trương Lan Trung nhìn ra biểu lộ dị sắc của hắn. Làm sao? Bờ môi của Lưu Tiến giật giật rồi nói. Mặc dù hắn chẳng thể làm gì lễ bộ, nhưng mà hắn mới tới lễ bộ 2 ngày. Chủ khách Lan Trung đột ngột phát tật bệnh ở lễ bộ Lan Trung bởi vì án gian lận mà bị bắt. Chuyện này không có quan hệ gì tới hắn chứ. Chuyện này chưa có chắc rồi nha. Trương Lan Trung nhìn hắn rồi nói. 4 vị Lan Trung của lễ bộ nhiều năm như vậy không có xảy ra chuyện gì, làm sao mà hắn vừa tới 2 ngày thì rụng một nửa. Ta cho ngươi biết, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đường chủ sự cùng với thượng thư đại nhân các ngươi tới nhưng lại có thâm cụ đại hận đó. Lần này hắn tới lễ bộ của các ngươi có khả năng chính là vì báo thù á. Cái này không thể nào. Liêu Tiến lẩm bẩm một câu, trên mặt cũng có chút sợ hãi. Người kia chủ động chọn đi tới lễ bộ cũng đã ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lễ bộ trên dưới một lòng, tập thể làm lơ hắn. Trong 2 ngày này hắn cũng không có hề làm gì. Một lần là ngẫu nhiên, 2 lần là trùng hợp. Nếu như có lần thứ 3 thì sao? Cho dù hắn không tin cũng phải cẩn thận hơn gấp bội. Nhưng vấn đề, 2 lần xảy ra chuyện đều là tống hồn sứ. Nếu như thật sự có lần thứ 3, xui xẻo không phải chính hắn hay sao? Hắn cố tự trấn định rồi lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng này đâu. Chuyện này là không có đạo lý. Trương Lan Trung nhìn hắn. Ngươi cảm thấy hắn chịu giảng đạo lý với hộ bộ Thị Lan cùng với hình bộ Thị Lan hay sao? Hay là ngươi cảm thấy ngươi càng thông minh hơn so với bọn họ? Lưu Tiến mím môi nhìn về phía Trương Lan Trung. Lão Trương, ngươi ở hình bộ đã lâu, kiến thức rộng rãi, ngươi giúp ta phân tích một chút. Nếu quả thật sự là hắn, mục đích của hắn là cái gì? Chuyện phát sinh trong 2 ngày nay, hắn liền kỹ càng kể lại một lần cho hình bộ Lan Trung. Trương Lan Trung suy nghĩ rồi nói. Nói như vậy, ai trong lễ bộ của các ngươi làm tống hùng sứ, người đó liền không có may. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lễ bộ làm hư chuyện hôn sự của công chúa thì ai xui xẻo nhất? Lưu Tiến suy nghĩ rồi giật mình. Là thượng thư đại nhân. Chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi hay sao? Trương Lan Trung vỗ đùi rồi nói. Hắn sớm không đi lễ bộ, muốn không đi, hết lần này tới lần khác, ở cái thời điểm này lại đi, không phải chính là tới quấy rối lễ bộ các người hay sao? Đầu tiên là liên tục đổi 2 tống hùng sứ, để đường thượng thư nhiều lần xấu mặt ở chỗ bệ hạ. E rằng cho dù là ngươi làm tống hùng sứ, hắn cũng sợ quấy. Chuyện thông gia lần này lại cực kỳ quan trọng, một khi mà có chỗ nào sai sót, ngươi liền đợi tới lúc cuốn gói về nhà. Tới lúc đó hả, ngay cả thượng thư đại nhân của các ngươi cũng khó thoát khỏi tội đâu. Sắc mặt của Lưu Tiến trở nên hơi trắng bệch. Nhưng mà thượng thư đại nhân đã quyết định để cho ta làm tống hồn sứ, ta cũng đồng ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng ý rồi thì như thế nào đây? Trương Lan Trung nhìn hắn rồi nhàn nhạt. Nước trong kinh sư rất là sâu, chúng ta là người làm quan, muốn đặt chân ở chỗ này liền phải nên hung ác đối với mình một chút. Một tên chủ khách Lan Trung bị bệnh, bắt một tên lễ bộ Lan Trung, lại tới một từ bộ Lan Trung. Mặc dù có chút không dứt, nhưng mà so sánh với những người khác, từ bộ Lan Trung ngồi đối diện hắn càng thuận tiện ra tay. Đường Ninh vừa mới ngồi vào vị trí của mình, còn chưa quyết định dùng loại phương pháp nào thì liền nghe được chuyện từ bộ Lan Trung Lưu Tiến lúc buổi sáng ở trên đường tới lễ bộ bị một cỗ xe ngựa lao vùng vụt đụng thành trọng thương. Người đánh xe ngựa gây chuyện bỏ trốn, kinh hại tới mức bánh bao trong tay đều rơi xuống mặt đất. Chương 332: Ủy nhiệm thăng quan. Phong thủy của lễ bộ xem ra thật sự là có vấn đề. Đường Ninh có thể thề với trời, xe ngựa đụng từ bộ Lan Trung bỏ trốn tuyệt đối không phải là do hắn thuê. Hắn còn chưa gấp tới mức phải làm như vậy. Hắn nhặt bánh bao ở trên mặt đất lên, đi ra cửa, lộ ra vẻ tiếc rẻ mà ném đi. Mặc dù nhân bánh bao có chút mặn, nhưng tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên Tiểu Tiểu học làm, cứ như vậy mà ném đi thì hắn cũng có chút không nỡ. Lúc đi trở về, đi ngang qua một căn trị phòng nào đó, đi tới chỗ cửa sổ, nghe được có người đang nhỏ giọng nói chuyện. Ta đều nghe rồi đó, sáng nay Lưu Lan Trung đi ra ngoài bị xe ngựa đụng. Sớm ta cũng nghe, lúc này mới qua có 3 ngày, 4 tỷ Lan Trung liền có 3 vị xảy ra chuyện, còn bà nó thiệt là tà môn á. Các người có phát hiện hay không, 3 vị đại nhân đều là sau khi làm mà tống hồn sứ mới xảy ra chuyện. Việc này rơi trên đầu ai thì người đó liền gặp không có may. Đâu phải là tống hồn sứ gì, quả thực là tống mệnh sứ. Các ngươi đừng có luôn nhìn chằm chằm vào cái vị trí tống hồn sứ nha. Các ngươi ngẫm lại xem, đường chủ sự mới tới lễ bộ 3 ngày, mỗi ngày đều có một vị Lan Trung xảy ra chuyện. Xem ra những cái tin đồn bên ngoài kia đều không phải là giả. Hộ bộ cùng hình bộ gãy cánh đều là Thị Lan, Lưu Thị Lan thì không có chuyện gì. Sao là 3 vị Lan Trung ngăn cản tại kiếp chồng ta đó? Đường Ninh ở ngoài cửa ho lên một tiếng, trong phòng lập tức liền không còn tiếng động nữa. Loại chuyện cổng nồi đen này ai cũng không muốn có. Hắn có thể lấy lương tâm ra thề, tai nạn xe cộ của Lan Trung từ bộ không hề có chút quan hệ nào với hắn. Cũng không biết là ai ám hại, đụng người rồi lại bỏ trốn, quả thực là bại hoại của xã hội. Nhưng mà người kia cũng coi như là giúp cho hắn. Bây giờ Lan Trung của bốn ty đã đi ba tên, chỉ còn có một mình Thiện Bộ. Đường Hoài còn chưa có sắp xếp cụ thể, mình có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Sau khi xử lý xong tất cả bọn họ, như thế nào mới có thể cam đoan Đường Hoài sẽ chú ý đánh trên người của hắn? Thật đúng là một vấn đề để cho người ta nhức đầu. Tại Thiện Bộ ty, người nói cái gì? Buổi sáng Lưu Lan Trung đi ngoài bị xe ngựa đụng. Thiện Bộ Lan Trung biết được tin tức này, cả người liền ngay ra đứng nguyên tại chỗ. Một tên tiểu lại nhẹ gật đầu, hẳn là thiệt. Ở thị Lan đại nhân đã tới nhà Lưu Lan Trung thăm hỏi rồi. Thiện Bộ Lan Trung có chút thất thần ngồi tại chỗ. Trong vòng 3 ngày, Lan Trung của chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti liên tiếp xảy ra chuyện. Nếu nói trùng hợp, đánh chết hắn cũng không có tin. Trong 4 ti của lễ bộ, coi như chỉ còn lại một vị Lan Trung là hắn. Mặc dù bây giờ hắn còn an ổn ngồi trong nha môn, trong lòng thì lại đã từng đợt chột dạ. Hắn nhìn xung quanh một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Người đẹp ấm nước kìa, đưa xa tàn chút. Rồi cái tủ kìa, hơi bị lung lay kìa, đem nó chặn chắc lại. Ai bảo các ngươi đem nó để chỗ này, lấy đi ra. Trong phòng thượng thư, lễ bộ thị Lan Liêu Phong từ bên ngoài trở về, gõ cửa một cái rồi đi vào. Đường Hoài ngẩng đầu hỏi, Lưu Lan Trung thế nào? Bị xe ngựa đụng phải eo, đại phu nói ít nhất phải nằm trong nhà 100 ngày mới khỏe. Liêu Phong có chút may mắn nói, may mắn là chúng ta còn chưa đem tên của hắn báo lên, nếu không sẽ liền phiền toái. Đường Hoài suy nghĩ, đã tìm được xe ngựa đụng hắn hay chưa? Liêu Phong lắc đầu nói, đã sai người tra xét, tạm thời còn chưa có tin tức gì. Dừng lại một chút, Lan Trung của chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti liên tiếp xảy ra chuyện. Chuyện này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, sợ là Khang Vương không muốn để cho chúng ta dễ dàng dễ chịu. Người đụng Lưu Lan Trung bị thương có 90% khả năng là do Khang Vương chỉ thị. Đường Hoài nói, nếu đã là như vậy, mặc kệ là đối thành Lan Trung của Thiện Bộ hay là ngươi, đều sẽ theo gót của những người kia, trừ phi có thể bắt được nhược điểm của Khang Vương. Biểu lộ trên mặt Liêu Phong có chút bất đắc dĩ, nếu không chỉ dựa vào suy đoán, bệ hạ cũng sẽ không có tin. Ánh mắt Đường Hoài nhìn ra phía ngoài cửa, trụ bị lễ nghi cho đại hôn của công chúa không thể kéo dài được nữa, chọn người làm tống hôn sứ cũng nhất định phải mau chóng chỉ định. Nhưng mà tống hôn sứ ít nhất cũng phải có chức quan chính lục phẩm, ngoại trừ Lan Trung của Thiện Bộ cùng hạ quan ra, trong lễ bộ sẽ không có ai thích hợp. Đường Hoài nhìn hắn rồi hỏi, ai nói là không có? Liêu Phong giật mình, trong đầu bỗng nhiên xẹt ra một tia sáng, chắp tay khom người kính nể, đại nhân anh minh. Lễ bộ Lan Trung tiến vào đại lao, chủ khách Lan Trung cùng từ bộ Lan Trung thì một người mắc bệnh, một người bị thương. Trước khi triều đình chưa có bổ nhiệm chính thức, nhân thủ ở lễ bộ hiển nhiên là có chút không quá đủ. Đường Ninh dạo qua một vòng từ bộ, lại đi dò xét chủ khách ti một lần. Lan Trung Thiện Bộ ti còn sống sót lại, đồng thời quản lý lễ bộ ti. Nửa canh giờ trước đó, lễ bộ thị Lan Liêu Phong tự mình đi tới, để cho hắn tạm thời tiếp quản từ bộ ti cùng chủ khách ti. Gần đây trách nhiệm của chủ khách ti rất trọng đại, không cho phép được thư giãn. Không có Lan Trung, sự vụ trong ti vẫn ngay ngắn rõ ràng. Đường Ninh ngồi trên vị trí Lan Trung chủ khách, mở điển tịch trên bàn ra. Đã 3 ngày, vị thượng thư đại nhân này rốt cuộc đã nhớ tới. Lễ bộ của bọn họ còn có một vị chủ sự có thể bị đẩy ra làm tống hôn sứ. Nếu như Đường Hoài sớm có giác ngộ này, hắn cũng không cần phải lãng phí những cái thứ thuốc kia, cũng không cần bán thân thể cùng tôn nghiêm đi đổi lấy tình báo. Cùng lúc đó, trong cung, Đường Ninh, trong tay Trần Hoàng cầm một phong sổ con, nhìn xuống dưới rồi hỏi, đây là quyết định của lễ bộ hay sao? Lễ bộ thị Lan khom người nói, hồi bệ hạ, 4 ty trong lễ bộ, chủ khách Lan Trung thì bệnh nặng, lễ bộ Lan Trung bị tra án, từ bộ Lan Trung sáng nay ra ngoài thì bị xe ngựa đụng bị thương, chỉ có đường chủ sự mới có thể đảm nhiệm trách nhiệm tống hồn sứ. Trần Hoàng nhíu mày, mặc dù ông ta muốn để cho Đường Ninh đi tới lễ bộ lịch luyện, nhưng không hề nghĩ tới chuyện để hắn làm tống hồn sứ đi sứ sở quốc. Lễ bộ của các ngươi không còn ai khác hay sao? Lễ bộ thị lang tiếp tục nói, bệ hạ, đường chủ sự học rộng tài cao, thông hiểu kinh điển, chức vụ tống hồn sứ liên quan tới mặt mũi Trần quốc ta, không phải là quan viên lục phẩm trở lên thì không thể đảm nhiệm. Có tư cách đảm nhiệm chức vị này lại có khả năng thực tế như là vậy thì trong lễ bộ không có ai thích hợp hơn đường chủ sự. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ suy tư. Đường Ninh có thể đảm nhiệm trách nhiệm làm tống hồn sứ, ông ta không hề nghi ngờ một chút nào cả. Nhưng mục đích của lễ bộ, hẳn là muốn đá Đường Ninh ra khỏi lễ bộ, thậm chí là đá ra ngoài kinh sư. Chuyện này mặc dù vi phạm bản ý của ông ta, nhưng đối với một người trẻ tuổi mới vào quan trường, chưa chắc đã không phải là một cơ hội rèn luyện tốt. Đi sứ sở quốc còn gian nan hơn cả lịch luyện ở trong lục bộ, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có. Ông ta suy nghĩ rồi nói, tuyên Đường Ninh tiến cung. Đường Ninh vốn cho rằng chuyện kia ít nhất cũng phải chờ tới sau khi tảo triều, không nghĩ tới động tác của lễ bộ lại nhanh như vậy. Lúc hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị hạ nha, liền đạt được mệnh lệnh triệu kiến của hoàng đế. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn hắn rồi hỏi, lễ bộ đề cử người làm tống hồn sứ, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn đứng trong điện chắp tay nói, thần nguyện ý. Trần Hoàng nhìn hắn rồi hỏi, lần này làm tống hồn sứ đi theo công chúa đi sở quốc, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể trở về, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng hay chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, đều nghe theo sắp xếp của bệ hạ cùng với triều đình. Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhìn một màn này đứng tại chỗ có chút choáng váng. Hắn đối với quyết định của thượng thư đại nhân thật ra là rất kính nể. Chiêu này của thượng thư đại nhân nhất cử liền trừ bỏ được cái đinh trong mắt lễ bộ. Nếu như Khang Vương còn muốn động thủ, vừa vặn có thể mượn tay Khang Vương trừ bỏ hắn. Nếu như Khang Vương hành quân lặng lẽ, hắn liền phải làm tống hồn sứ đi tới sở quốc. Mặc kệ là kết quả như thế nào, bọn họ đều sẽ không ăn thua thiệt. Lúc đầu hắn đã làm tốt chuẩn bị lọt vào sự mãnh liệt phản đối của Đường Ninh. Tới lúc đó hắn liền ở trước mặt bệ hạ thuyết phục Đường Ninh lấy quốc gia làm trọng, lấy đại nghĩa làm trọng. Nếu như Đường Ninh tiếp tục phản đối, chính là không biết đại cục, có thể sẽ bị bệ hạ chán ghét. Nhưng ai có thể nghĩ được hắn lại đồng ý sảng khoái như vậy. Chuyện này khiến cho lời nói của Lưu Phong vốn đã nôn tới yết hầu lại phải nuốt trở vào. Sắc mặt lúc thì xanh lét, lúc lại trắng bệch, khó chịu tới cực điểm. Đó như vậy, đề nghị của lễ bộ trẫm liền chuẩn. Trần Hoàng nhẹ gật đầu nhìn hắn, từ giờ trở đi ngươi liền đảm nhiệm chức tống hồn sứ cho công chúa, phụ trách trụ bị công việc hôn sự. Sau khi ông ta nói xong lại suy nghĩ thêm rồi tiếp tục nói, một chủ sự lễ bộ lục phẩm đảm nhiệm chức vị tống hồn sứ vẫn có chút không đủ, nói không chừng sở quốc lại bởi vì vậy mà hoài nghi thành ý của chúng ta. Ông ta trầm ngâm một lát, Ngụy Giang lên cho Hàn Lâm viện nghỉ chỉ, đề bạc Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh làm lễ bộ lang trung kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, tạm thời đảm nhiệm chức vị tống hồn sứ cho công chúa Bình Dương, trụ bị tất cả công việc thông gia. Chương 333, tiến cung gặp nhau. Trong đại điện trống rỗng, tiếng của Trần Hoàng còn đang vang vọng. Lễ bộ thị lang Lưu Phong vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, lộ ra vẻ khó có thể tin. Hàn Lâm tu soạn chính là một hư chức lục phẩm, lễ bộ lang trung cùng Hàn Lâm viện thị độc học sĩ đều là chức quan hàm ngũ phẩm. Tuy nói phòng hắn làm lễ bộ lang trung là vì để cho hắn làm tống hồn sứ mà phá lệ đề bạc, nhưng chuyện này cũng mang ý nghĩa chờ lúc hắn từ sở quốc trở về, mặc kệ đi tới bộ nào thì chức quan cũng sẽ không thấp hơn hàm ngũ phẩm. Từ lúc đậu tiến sĩ tới bây giờ chỉ mới là một năm, liền có thể từ lục phẩm hư chức thăng lên ngũ phẩm thực chức. Nếu như tính kỹ càng lại, từ lúc hắn nhập chức Hàn Lâm viện cho tới bây giờ mới chỉ qua nửa năm mà thôi. Phải biết tân khoa tiến sĩ là cần phải có sự từng trải, thăng chức càng gian nan. Năm đó hắn là một tiến sĩ thứ hai nhất giáp, từng bước một mà leo tới vị trí lễ bộ lang trung, dùng ròng rã 10 năm. 10 năm so với 1 năm, nghĩ tới thật sự đúng làm cho người ta cảm thấy chua xót. Nhưng mà hắn làm lễ bộ lang trung cũng chỉ là tạm thời chức vụ, trong mấy tháng này không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa. Trước mắt hắn chỉ cần tuân theo sự căn dặn của Thượng Thư Đại Nhân, đem người này đưa tiễn đi là đủ. Tại Trường Ninh Cung, một tên cung nữ cầu khẩn nhìn nữ quan trước mặt rồi nói: Thôi Thượng Nghi, ngài liền để cho công chúa nghỉ ngơi một chút, công chúa đã luyện tập cả một ngày rồi. Nữ quan trung niên nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh lùng: Nếu như công chúa không học tốt lễ nghi trong cung, lúc tới Sở Quốc chắc chắn sẽ bị người khác nhạo báng. Tới lúc đó hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại đây? Ánh mắt bà ta nhìn về phía thiếu nữ phía trước đang cắn môi dưới, gian nan tập bước đi. Điện hạ, thời gian khẩn cấp, ngày mai lễ bộ liền sẽ có người tới, tới lúc đó sẽ phải học nhiều thêm, làm phiền ngài lại luyện tập thêm mấy lần. Mắt cá chân của thiếu nữ đã bị mài thành hỏng, nhưng vẫn hồn nhiên không để ý, chỉ là ánh mắt có chút mê man. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài cung, thỉnh thoảng sẽ thấy ánh sáng lập lòe. Đường Hoài cuối cùng sẽ nghĩ tới chuyện để hắn làm tống hôn sứ, chuyện này đã ở trong dự liệu của Đường Ninh. Về phần Trần Hoàng sẽ đem hắn tăng lên hai quan giai, trực tiếp để cho hắn ngồi trên vị trí lễ bộ lang trung, là chuyện mà Đường Ninh không dự liệu được. Dựa theo lẽ thường, chờ lúc hắn từ Sở Quốc trở về, lúc lại trở về triều đình chính là một sự khởi đầu mới. Hắn đối với chuyện quan giai tăng lên không hề có cảm giác đặc thù gì, ngược lại là phẩm cấp của Tiểu Như bây giờ cũng có thể từ lục phẩm sắc mệnh tăng lên tới ngũ phẩm cáo mệnh, xem như là lại thêm một thu hoạch mới. Lúc ăn cơm, Trần Ngọc Hiền có chút lo lắng nhìn hắn: Bệ hạ đang yên đang lành, làm sao lại muốn để cho ngươi làm tống hôn sứ? Sở Quốc xa như vậy á, sợ là ít nhất phải mất nửa năm, nếu như trì hoãn thêm một chút thời gian, không biết trong năm nay có thể trở về hay không. Chung Minh Lễ để đũa xuống: Đây cũng là một sự rèn luyện mà bệ hạ đưa cho hắn, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hắn làm tống hôn sứ đi sứ Sở Quốc, sau khi về kiến thức càng thêm uyên bác, lấy thân phận tống hôn sứ vọt liền hai cấp, quan viên trong triều sẽ không có dị nghị gì. Nếu không mà hắn muốn từ lục phẩm tới ngũ phẩm, ít nhất cần có thời gian 5 năm trở lên. Trần Ngọc Hiền nghĩ tới một việc, bỗng nhiên nói: Nói như vậy, Ninh Nhi bây giờ phẩm hàm ngũ phẩm chỉ thấp hơn nửa cấp so với ông hay sao? Chung Minh Lệ lúng túng ho một tiếng, cầm lấy đũa lại tiếp tục ăn cơm. Ông ta từ một huyện lệnh châu bên ngoài nhịn gần 20 năm mới lên tới vị trí bây giờ, nhưng Đường Ninh lên chức lại tùy tiện giống như ăn cơm uống nước, thân là nhạc phụ, thì ông ta không khỏi có chút nóng mặt. Để ông ta càng thêm nóng mặt chính là ông ta có thể ngồi lên vị trí huyện lệnh Bình An cũng là dính ánh sáng của con rể. Mặc kệ là bị chỉ định tống hôn sứ hay thăng liền hai cấp đều là một chuyện đáng giá chúc mừng. Ngay sau khi gia yến qua đi, lúc Đường Ninh trở lại sân nhỏ, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đang ngồi ở đầu tường. Thời gian mới vừa tiến vào tháng 2, sau giờ ngọ gió nhẹ đã không còn lạnh lẽo, gió xuân mang theo một chút ấm áp vốn có. Đường Yêu Yêu ngồi ở trên đầu tường ngẩn người ra, trời chiều sắp xuống núi liền ở sau lưng của nàng, sợi tóc của nàng bị gió nhẹ thổi bay, lại bị ánh sáng từ phía sau xuyên thấu qua, nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Đường Ninh đi vào trong viện, hô lên một tiếng với nàng. Thân thể Đường Yêu Yêu hơi lung lay, rõ ràng là bị hắn làm cho giật nảy mình, từ trên đầu tường nhảy xuống, cả giận nói: Ngươi muốn chết hay sao? Đường Ninh nhìn nàng: Ngươi đang ngây ngốc cái gì vậy? Mùa xuân tới, tiếng mèo kêu bên ngoài càng mừng hơn, ngay cả Đường Yêu Yêu cũng không giống với lúc trước. Đường Yêu Yêu không trả lời vấn đề của hắn, chỉ hỏi: Ngươi sắp đi Sở Quốc rồi hay sao? Đường Ninh giải thích: Đây là triều đình sắp xếp, ta cũng không có cách nào. Tiểu ý nói cho ta biết rồi. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái: Ngươi là vì công chúa nên mới đi. Bạn bè gặp nạn không thể chối từ mà. Đường Ninh nhìn nàng: Lần trước ngươi bị bức hôn, không phải ta cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp hay sao? Về sau nếu như cha ngươi lại ép, ngươi còn tìm ta, ta cam đoan toàn bộ Trần Quốc đều không có ai dám lấy ngươi nữa. Tục ngữ nói, thà hủy đi 10 tòa miếu cũng không hủy một vụ cưới sinh. Đường Ninh cảm thấy nhân phẩm của mình có chút kém, chỉ toàn làm ra những chuyện hủy hôn nhân của người khác. Lần này ngoại trừ Tống Hôn Sứ, dựa theo sự sắp xếp của triều đình, còn phải giúp Khang Vương cầu hôn. Lý cô nương là ai? Kinh tài tuyệt diễm, văn võ song toàn, Khang Vương chỉ là một cái bao cỏ xứng với nàng hay sao? Chuyện này chờ hắn tới Sở Quốc lại tự mình nói chuyện với nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, liền chỉ vì công chúa thôi sao? Không muốn gặp Lý Thiên Lan? Nói lời trong lòng vẫn là muốn gặp một lần. Dù sao cũng đã hơn nửa năm chưa trông thấy nàng, Đường Ninh nói một câu ở trong đáy lòng, nhìn Đường Yêu Yêu lại nói, đương nhiên đi Sở Quốc lần này ta cũng sẽ nhớ tới các ngươi. Ai mà thèm? Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, dẫm lên bàn đá bay trở về sân nhỏ của mình. Đường Ninh cúi đầu nhìn một cái, phát hiện bàn đá bên cạnh đã nhiều hơn mấy vết rạn, rồi lẩm bẩm, nhảy tường thì nhảy tường, dùng ám kình làm gì? Ở bên kia cách nhau một bức tường, Đường Yêu Yêu đứng trong sân, từ trong ví lấy ra một chồng giấy, mở ra, trên giấy viết một câu ký văn: tiện như phượng khứ tầng lâu, vẫn liễm vu sơn. Nàng đem tờ giấy kia vò thành một cục, hùng hằng vứt trên mặt đất, rồi cả giận, viết cái quái gì đấy? Nàng có chút tức giận đi về gian phòng của mình, mới đi được một nửa lại vòng trở lại, đem viên giấy trên mặt đất nhặt lên, vuốt hết vết nhăn nheo một lần nữa gấp lại, rồi lại bỏ vào trong túi. Tại lễ bộ, sau khi quan lại lễ bộ đi tới nhà môn, trước tiên liền biết được hai tin tức: chức Tống Hôn Sứ cho công chúa, cho Đường chủ sự mới tới đảm nhiệm. Bệ hạ vì để cho chức quan tương xứng với thân phận Tống Hôn Sứ của hắn, đem hắn trực tiếp đề bạt làm lễ bộ lang trung, lập tức trở thành nhân vật số 3 trong lễ bộ. Lễ bộ trước đó đã chỉ định 3 vị Tống Hôn Sứ, một vị đột ngột phát tật bệnh, một vị bị bắt giam trong ngục, một vị khác ở cửa nhà mình bị xe ngựa đụng thành trọng thương. 3 chữ Tống Hôn Sứ này ở lễ bộ đã cùng cấp với Sao Chổi. Bây giờ Sao Chổi gặp được Sao Chổi, không biết sẽ va chạm ra tia lửa như thế nào đây. Không ít người ở lễ bộ đều đang rửa mắt mà đợi. Mặc dù Đường Ninh đã là lễ bộ lang trung, nhưng gần đây sự vụ của chủ khách ti càng thêm bận rộn. Hắn vừa mới tới lễ bộ, chủ khách viên ngoại lang liền gõ cửa một cái đi vào, khom người rồi nói, Đường đại nhân, quy trình lễ nghi bước đầu chủ khách ti đã chế định xong, cần ngài tiến cung giao tiếp với nữ hoàng trong phủ công chúa, nếu như có chỗ nào không ổn lại bàn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, để xuống đó đi. Tại Trường Ninh cung, tiểu cung nữ ngồi bên giường vừa rơi nước mắt vừa suy nghĩ, thoa thuốc cho Triệu Mạn, nhìn mắt cá chân bị mài hỏng của nàng, tức giận nói, điện hạ, Thôi Thượng Nghi quá là xấu xa, lần trước bà ấy đánh chửi cung nữ bị công chúa trừng phạt, lần này là bà ta cố ý, chúng ta mau nói cho bệ hạ nghe. Thiếu nữ bởi vì đau đớn mà lông mày có chút nhíu lại, nhưng vẫn lắc đầu nói, không sao đâu, dù sao thì qua ít ngày nữa ta cũng không có gặp lại bà ta. Tiểu cung nữ cúi đầu xuống, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, công chúa, một lúc nữa ta bồi tiếp ngài ra bên ngoài tán bộ có được hay không? Không đi đâu, con đường trong cung ta đã đi nhiều lần lắm rồi. Thiếu nữ lắc đầu, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú. Hai bóng người từ bên ngoài đi tới, một tên nữ quan đứng bên ngoài màn rồi nói, điện hạ, người của lễ bộ đã tới, là lễ bộ lang trung Đường đại nhân, bị bệ hạ chọn làm Tống Hôn Sứ, tới bàn luận quy trình lễ nghi cùng với công chúa. Đường đại nhân! Trong màn, tinh thần của thiếu nữ khẽ rung lên, rất nhanh mất tinh thần xuống rồi lẩm bẩm, lễ bộ lang trung. Nàng cách màn ngắt lời của nữ quan kia, nhìn bóng người kia rồi nói, để hắn thương lượng với Thôi Thượng Nghi đi, ta hơi mệt một chút, các người đi ra ngoài trước. Đường Ninh chắp tay nói, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, thần xin cáo lui. Rốt cuộc nghe giọng nói cực kỳ quen thuộc, thân thể thiếu nữ chấn động, chân trần từ trên giường nhảy xuống. Lúc Đường Ninh ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cái đầu từ sau màn nhô ra. Chương 334, ta thích ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ nhìn Đường Ninh, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, khó có thể tin cùng với vui mừng. Loại hờ hững giống như đem toàn bộ thế giới đều kháng cự bên ngoài vừa rồi kia, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Ninh nhìn nàng, chắp tay nói, lễ bộ lang trung Đường Ninh gặp qua công chúa. Triệu Mạn không đi vớ với giày, đi chân đất từ trong màn ra, ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi là Tống hôn sứ? Một bóng người từ ngoài điện đi tới, lúc thấy được nàng, sắc mặt đại biến, giọng nói sắc nhọn. Công chúa há có thể để lộ mắt cá chân ở trước mặt nam tử? Ánh mắt của bà ta nhìn về phía hai tên tiểu cung nữ, cả giận nói: các người đứng ngay ra đó làm cái gì, còn không mau đỡ công chúa đi vào. Triệu Mạn bị hai tên cung nữ vội vàng đỡ đi vào. Lúc này ánh mắt của nữ quan trung niên kia mới nhìn về phía Đường Ninh hỏi: là lễ bộ lang trung Đường đại nhân hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nữ quan kia nhìn hắn nhàn nhạt: ta là thượng nghi, phụ trách giảng dạy lễ nghi cho công chúa. Quy trình có quan hệ với lễ nghi đại hôn lần này của công chúa, còn xin Đường đại nhân dời bước nói chuyện. Thượng nghi là một chức vị nữ quan, phụ trách giảng dạy lễ tiết hoàng gia cho hoàng tử công chúa. Quy trình chế định lễ nghi của lễ bộ còn cần phải trải qua sự xét duyệt trong cung. Đường Ninh đem sổ ghi chép của lễ bộ giao cho nàng, một mình chờ đợi trong thiền điện. Triệu Mạn đã đi vớ với giày, nhưng bước chân lại có chút quái dị, từ ngoài điện từng bước nhỏ tiến vào. Đường Ninh nhìn nàng một chút: Trần công chúa làm sao vậy? Một tên tiểu cung nữ bên cạnh nàng chu miệng lên rồi nói: đều là Thôi Thượng Nghi công báo tư thù, hung hăng tra tấn công chúa, chân công chúa đều sắp bị mài hỏng. Không nói những cái chuyện này. Triệu Mạn phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh rồi hỏi: ngươi chừng nào đã biến thành lễ bộ lang trung, làm sao lại biến thành Tống hôn sứ? Đường Ninh uốn nắn nàng: ta là trở thành Tống hôn sứ trước, sau đó mới thành lễ bộ lang trung. Triệu Mạn truy hỏi: nhưng mà ngươi không phải đang ở hình bộ hay sao, làm sao lại tới lễ bộ? Tống hôn sứ lại là chuyện gì? Đường Ninh lắc đầu: chuyện này nói ra rất dài dòng, có thời gian ta sẽ chậm rãi giải thích với ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Mạn đang định nói tiếp, Thôi Thượng Nghi từ ngoài cửa đi tới, mặt không thay đổi: công chúa, ngài nên luyện tập lễ nghi. Triệu Mạn nhìn nàng: hôm nay không luyện. Thôi Thượng Nghi nhăn mày lại: không được, đây là... ta nói là hôm nay không luyện. Ánh mắt của Triệu Mạn bình tĩnh nhìn nàng rồi nói: ra ngoài. Thôi Thượng Nghi khó có thể tin nhìn nàng, trề môi một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Mạn lại tiếp tục: không nghe thấy lời nói của ta hay sao? Sắc mặt Thôi Thượng Nghi lúc xanh lúc trắng, hồi lâu sau mới nói: dạy lễ nghi cho công chúa, đây là lời bệ hạ nhắn nhủ, ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói rõ ràng lại cho bệ hạ. Sau khi ném lại câu nói này, nàng liền trầm mặt đi ra ngoài. Tiểu cung nữ bên cạnh Triệu Mạn nhìn chung quanh một chút, đi ra cửa. Trong điện thì liền chỉ còn lại Đường Ninh cùng với Triệu Mạn. Ánh mắt Đường Ninh nhìn ra phía ngoài cửa: Thôi Thượng Nghi này là xảy ra chuyện gì? Chuyện này không quan trọng. Triệu Mạn lắc đầu nhìn hắn rồi nghiêm túc: ngươi đi cầu xin phụ hoàng đừng cho ngươi làm Tống hôn sứ. Vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi. Đường Ninh liền lập tức ngơ ngẩn. Triệu Mạn nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu mà nói ra: ta đã thề ở trong lòng, nếu như còn cơ hội gặp lại, ta nhất định phải nói cho ngươi biết ta thích ngươi. Mặc dù là ngươi hung dữ với ta, làm phiền ta, luôn luôn chọc ta tức giận, nhưng mà chính là ta thích ngươi. Ta cũng không biết tại sao ta phải thích ngươi, vì cái gì ta lại đi thích một người xấu. Ta thích ngươi cho nên ta không muốn ngươi làm Tống hôn sứ, không muốn ngươi đi theo ta tới Sở Quốc, cũng không muốn ngươi nhìn thấy ta gả cho người khác. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Đường Ninh, trong mắt đã sớm ngấn đầy nước mắt. Lần đầu tiên thiếu nữ thổ lộ nội tâm, giọng nói rất nhẹ nhưng lại nặng như vạn tấn. Kỳ thực Đường Ninh cũng là lần thứ nhất bị người khác tỏ tình như thế này. Tuổi của Triệu Mạn cùng Tiểu Như Tiểu Ý tương tự nhau, nhưng hình tượng của nàng trong lòng Đường Ninh vẫn một mực dừng lại ở Oanh Anh công chúa lúc trước kia, chỉ là một tiểu nha đầu điêu ngoa bốc đồng mà thôi, đâu có biết cái gì là ưa thích. Nhưng nàng vẫn còn ở cái tuổi không hiểu cái gì là ưa thích. Yêu thích một người, Đường Ninh sao có thể nhẫn tâm để cho một mình nàng đi tiếp nhận những thứ nàng vốn không nên tiếp nhận này. Chính là bởi vì như thế, ta mới muốn đi làm Tống hôn sứ. Đường Ninh giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Bởi vì ta cũng không muốn để cho ngươi gả cho Thái tử Sở Quốc. Triệu Mạn kinh ngạc nhìn hắn rồi lẩm bẩm: Ngươi vừa mới nói cái gì? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi gả cho hắn. Đường Ninh giật giật mặt của nàng. Mặt khóc xấu xí, không có thể yêu nổi, cười một cái, những cái chuyện khác thì có ta làm. Triệu Mạn ngu ngơ ở tại chỗ một hồi lâu, mới phục hồi lại tinh thần rồi cuống quýt. Ngươi đừng có làm chuyện gì điên rồ. Ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Đường Ninh lắc đầu, chỉ có cô nương ngốc này mới có thể làm ra chuyện điên rồ, vốn cũng không phải là người làm việc nặng, mà lại nhất định tự khắc một con xúc sắc lung linh, vết thương trên tay tới bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. Triệu Mạn nhìn hắn, còn có thể gặp lại ngươi một lần, ta liền đã rất vui vẻ. Ánh mắt Đường Ninh nhìn về phía nàng, công chúa vẫn là còn nhỏ, không biết cái gì là ưa thích chân chính. Có khả năng chỉ là công chúa thích ta chơi với người, cũng có thể là thích chuyện của ta viết. Có lẽ qua mấy năm nữa, cho tới lúc công chúa biết cái gì là ưa thích, liền sẽ không có thích ta nữa. Vậy thì chờ tới lúc đó rồi nói sau. Trên mặt Triệu Mạn lộ ra nụ cười, chỉ ít là vào giờ phút này ta ưa thích người đứng trước mặt của ta. Tên tiểu cung nữ kia từ cửa ra vào đi tới, công chúa không thể nói chuyện, bằng không người khác sẽ hoài nghi. Ánh mắt Triệu Mạn một lần nữa nhìn về phía hắn, ta không muốn ngươi vì ta mà phải mạo hiểm. Đường Ninh nhìn thẳng vào mắt nàng, công chúa có tin tưởng ta hay không? Triệu Mạn nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu. Đường Ninh đi ra ngoài điện, suýt nữa đụng phải Thôi Thượng Nghi cũng đang chuẩn bị tiến vào. Thôi Thượng Nghi nhìn hắn một chút rồi hoài nghi nói, công chúa nói cái gì với Đường đại nhân? Đường Ninh vừa rồi ở bên ngoài đã nghe ngóng chuyện liên quan tới vị Thôi Thượng Nghi này từ chỗ của tiểu cung nữ kia. Mặc dù địa vị của nàng ở trong cung cũng không thấp, nhưng tới cùng vẫn chỉ là một nữ quan, sở dĩ hà khắc đối với Triệu Mạn như vậy, có lẽ liền nghĩ là công chúa gả đi giống như nước đã đổ ra, trước khi nàng đi tiện thể báo thù đã kết xuống ngày xưa. Hắn cười cười rồi nói, công chúa hỏi một chút việc liên quan tới trình tự lễ nghi. Thôi Thượng Nghi nhìn hắn, công chúa thông gia không giống như là xuất giá, nghi trình mà lễ bộ chế định ra có nhiều chỗ còn cần phải sửa lại, cũng đã đều đánh dấu ở trên sổ ghi chép. Đường Ninh nhẹ gật đầu, ta sẽ mang về sửa một chút, ngày mai ta lại tới. Thôi Thượng Nghi đem sổ ghi chép giao cho hắn, ánh mắt nhìn về bên trong điện vẫn còn mang theo một tia nghi ngờ. Bà ta bỗng nhiên nhíu nhíu mày, một bàn tay đập lên trên cổ của mình, nhìn vào trong lòng bàn tay lại phát hiện trong lòng bàn tay không có vật gì lạ. Bà ta gãi cổ đi vào trong đại điện rồi nói, điện hạ, nếu như không luyện tập thì tới lúc đó ngài không thể bàn giao cho bệ hạ. Triệu Mạn nhìn nàng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta lập tức liền ra. Thôi Thượng Nghi vốn cho rằng lại phải phí thêm một phen miệng lưỡi, nhìn nét tươi cười trên mặt Triệu Mạn so với vừa rồi giống như là hai người khác nhau, sửng sốt tại chỗ một hồi lâu mới có chút hơi không hiểu thấu mà đi ra ngoài. Tại đường phủ, hai tay Đường Yêu Yêu chống cằm nhìn một mảnh giấy trên bàn rồi ngẩng người ra. Tú Nhi từ bên cạnh đi tới, hiếu kỳ nhìn một chút, tiểu thư đây là cái gì? Đường Yêu Yêu há to miệng, mặt ủ mày châu mà nói, là ký văn. Ký văn là cái gì? Tú Nhi lập tức nổi lên hứng thú, lại gần nhìn một chút rồi hỏi, tiểu thư, Phượng Khứ Tần Lâu, Vân Liễm Vu Sơn, đây là ý gì? Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, không biết. Tú Nhi nhìn chầm chầm vào trang giấy kia một chút, bỗng nhiên nói, tiểu thư ta biết rồi, Phượng Khứ Tần Lâu chính là ý trung nhân sắp đi, Vân Liễm Vu Sơn, Vu Sơn là mây, à không phải là nói ý trung nhân muốn đi, muốn lưu lại hắn. Ngay trước khi hắn đi, hai người chung phó Vu Sơn mây mưa một phen, đem gạo nấu thành cơm hay sao? Chương 335, răng dậy. Hủy hôn sự là một việc cần kỹ thuật, phá hỏng hôn sự của công chúa còn gian nan hơn nhiều so với hủy đi 10 tòa miếu. Đường Ninh không muốn gây phiền toái, nhưng chuyện này hắn nhất định phải vượt khó mà tiến lên, không có lựa chọn nào khác. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm. Trước khi lên làm tống hôn sứ, trong lòng hắn liền đã nắm chắc phương án dự bị, lưu một phương án đảm bảo. Cụ thể là phải thi hành như thế nào, chờ tới sở quốc lại tùy cơ mà làm việc. Lần này đi sở quốc, đường xá xa xôi, dọc theo con đường này còn không biết là xảy ra thêm những cái chuyện gì. Tuy nói khẳng định là triều đình sẽ phái đầy đủ hộ vệ hộ tống, nhưng thà hương nơi đất khách quê người, khó đảm bảo không có nguy cơ gì đột phá. Lão ăn mày cần phải lưu lại dạy bảo tiểu tiểu, trước khi Đường Ninh đi đành phải hướng ông ta lệnh giáo thêm một ít bí thuật tuyệt chiêu. Những ngày này mặc dù hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nhưng cũng chưa từng lơ là qua học võ. Có lão ăn mày chỉ điểm, còn có Đường Yêu Yêu so chiêu. Cho dù vẫn còn chưa được tính là một cao thủ, nhưng lúc đối mặt với người có võ công hơn xa hắn, cũng chưa chắc là không có sức tự vệ. Hắn trèo lên đầu tường nhìn một chút, thấy Đường tài chủ không ở trong viện của Đường Yêu Yêu. Thế là thuần thục leo qua tường viện, đi tới cửa ra vào của Đường Yêu Yêu, nhìn thấy Tú Nhi đang bị nàng đè lên giường, vén quần lên mà đánh đòn. Vu Sơn Vân Vũ, để cho người nói lung tung, càng lớn là càng không biết lớn nhỏ, về sau ít xem những cuốn sách linh tinh kia đi. Đường Ninh quay lưng lại, giả bộ ho lên một tiếng. Trong gian phòng mới không còn âm thanh nào nữa. Tú Nhi ôm mông từ bên trong phòng mau chóng chạy vào trong viện, vẫn không quên đem cửa viện mà đóng lại. Đường Ninh đi vào trong phòng, nhìn Đường Yêu Yêu một cái, nghi ngờ nói: Tú Nhi lại làm cái gì ngươi? Không có sao. Đường Yêu Yêu ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt còn chút hơi đỏ. Đường Ninh kinh ngạc, không biết vừa rồi Tú Nhi đã làm cái gì, thế mà làm cho nàng tức thành cái dạng này. Đường Ninh rót một chén nước cho nàng, đưa tới: Uống chén nước cho bớt giận nha. Đường Yêu Yêu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, mạnh mẽ đặt cái chén lên mặt bàn rồi hỏi: Tìm ta có chuyện gì? Vừa rồi ta mới tìm lão tiền bối học được mấy chiêu, muốn tìm ngươi luyện tập một chút. Tìm người luận bàn hoặc là so chiêu, muốn có được tác dụng lớn nhất, tốt nhất là tìm những người có võ công hơn xa chính mình. Ví dụ như Đường Yêu Yêu, như Tô Mị, bởi vì các nàng có thể chắc chắn được một giới hạn, cũng sẽ không làm mình bị thương, chân chính đưa tới tác dụng lớn cho việc so chiêu luyện tập. Kỳ thật, mới vừa rồi lão ăn mày còn cho hắn một loại thuốc, sau khi uống vào sẽ để cho toàn thân người ta rã rời, chỉ cần một lượng rất nhỏ liền có thể thấy được hiệu quả. Hắn không dám bỏ vào trong chén của Đường Yêu Yêu, bởi vì một khi hắn làm như vậy, sau khi dược liệu hết đi, nhất định là nàng sẽ đánh cho hắn toàn thân rã rời. Ngoại trừ lão ăn mày ra, hắn còn muốn từ chỗ Tô Mị học lấy một chút đồ vật. Đường Ninh chưa từng thấy nàng động thủ với người khác, nhưng những thứ nàng biết đều rất thần kỳ, luôn luôn có thể đưa tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Công phu trong môn phái của chúng ta truyền trong không truyền ngoài. Tô Mị nói một câu liền bỏ đi ý nghĩ của Đường Ninh. Ta có thể xem như người ngoại hay sao? Ngươi xem như là nội nhân hay sao? Nếu như đó là quy củ của môn phái các nàng, Đường Ninh liền không làm khó nàng nữa, lắc đầu nói: Quá ít ngày nữa ta phải đi xa nhà một chuyến, chắc là nửa năm mới trở về á. Tô Mị nhìn hắn rồi hỏi: Cái viên linh lung xúc sắc kia là do công chúa Bình Dương đưa cho ngươi? Đường Ninh nhìn nàng kinh ngạc: Làm sao mà ngươi biết? Tô Mị nhếch miệng: Ngươi tiến vào lễ bộ, tốn công tốn sức trở thành tống hôn sứ, còn không phải vì nàng hay sao? Nữ nhân thông minh luôn luôn có thể liếc qua đã nhìn thấy được bản chất. Đường Ninh từ chối cho ý kiến, giải thích: Bạn bè gặp nạn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng mà khó mà an ổn. Bạn bè? Tô Mị nhìn hắn: Sờ lương tâm của ngươi rồi nói cho ta biết, các ngươi là bạn bè hay sao? Hay là con linh lung xúc sắc kia của nàng chỉ khách chơi mà thôi? Đường Ninh không tranh chấp với nàng: Ngươi cũng biết thái tử Sở Quốc là hạng người gì, ta cũng không thể nhìn thấy nàng nhảy vào hố lửa. À, cho nên ngươi liền bồi nàng cùng nhảy vào hay sao? Tô Mị đưa ngón trỏ ra điểm một cái lên trên trán của hắn, có chút tức giận nói: Đầu của ngươi bị uống nước, dụ dỗ công chúa, phá hỏng thông gia hai nước, ngươi biết đây là tội danh lớn cỡ nào hay không? Một khi bị người ta phát hiện ra, người có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt. Nếu như là ngươi, ta cũng làm như vậy mà. Tô Mị giật mình: Nếu như người bị ép lấy chồng chính là ta, ngươi cũng sẽ vì ta mà làm như vậy? Tất nhiên. Mặt Tô Mị lộ ra vẻ tươi cười, không còn đề cập tới chuyện tống hôn sứ nữa, nắm lấy cổ tay của hắn: Cuối cùng cũng không uổng phí thương ngươi, đi theo ta. Rời nhà ra ngoài phải chú ý bảo vệ chính mình, tỷ tỷ sẽ đưa cho ngươi mấy thứ đồ tốt. Tại Trường Ninh Cung, Triệu Mạn đã mặc xong quần áo, ở trong điện bước đi thong thả, mấy lần đi tới bên ngoài cửa, hướng ra phía ngoài nhìn một lát rồi lẩm bẩm: Làm sao còn chưa tới? Công chúa, công chúa à? Tiểu cung nữ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc: Công chúa, chuyện công chúa nhờ ta hỏi thăm, ta đều đã nghe ngóng được rồi. Triệu Mạn nhìn nàng nói: Tới cùng là sẽ ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói cho ta biết. Tiểu cung nữ vỗ vỗ bộ ngực, thở dốc rồi nói: Đường đại nhân là tự mình yêu cầu tới lễ bộ, Nghe nói bệ hạ để cho chính hắn chọn tới bộ nào, hắn liền chọn lễ bộ. Tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Triệu Mạn lại hỏi, sau đó thì sao? Hắn làm như thế nào có thể trở thành lễ bộ lang trung? Làm sao lại lên tống hôn sứ? Tiểu cung nữ lắc đầu nói, Đường đại nhân là trở thành tống hôn sứ rồi mới thành lễ bộ lang trung. Triệu Mạn nắm lấy tay của nàng, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Người nói nhanh một chút. Tiểu cung nữ suy nghĩ, là tống hôn sứ ban đầu giống như là chủ khách lang trung làm, nhưng mà ngày đầu tiên hắn làm tống hôn sứ liền đã bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Về sau thì lễ bộ lại để cho lễ bộ lang trung làm tống hôn sứ, nhưng mà ngày hôm sau lễ bộ lang trung liền bị bắt giam vào đại lao. Sau đó thì bọn họ lại chọn từ bộ lang trung, rồi từ bộ lang trung bị xe ngựa đụng. Tiểu cung nữ vỗ vỗ bộ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ đều nói tống hôn sứ là sao chổi, ai làm thì người đó không có may. Công chúa, chúng ta phải nhắc nhở Đường đại nhân, bảo hắn ngàn vạn lần phải cẩn thận, tốt nhất là đi vào chùa mời mấy hòa thượng rồi thì khu trừ tà. Trên mặt Triệu Mạn lại không có chút lo âu, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Nàng nhào lên giường lăn qua lăn lại, trong lòng tựa hồ bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Tiểu cung nữ đứng ở trong điện, nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, kỳ quái, đã tới lúc này rồi vì cái gì mà Thôi Thượng Nghi vẫn còn chưa tới? Công chúa, quá là tốt rồi. Lại có một tiểu công nữ khác từ ngoài cửa chạy vào cào hứng, công chúa, Thôi Thượng Nghi bị bệnh, hôm nay không tới. Làm sao? Triệu Mạn từ bên giường đứng lên, là bệnh như thế nào? Mặt mũi tiểu công nữ kia tràn đầy vẻ tươi cười nói, không biết, dù sao thì bị bệnh cũng rất nghiêm trọng, từ đêm hôm qua liền bắt đầu vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, bây giờ ngay cả giường đều không có xuống được. Đây đều là báo ứng, ai bảo ngày thường bà ta xấu xa như vậy. Triệu Mạn ngồi bên giường suy nghĩ, còn mắt dần công thành vầng trăng khuyết. Thôi Thượng Nghi bị bệnh, đại khái là 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không khỏi được. Trần Hoàng lại một lần nữa phái một tên nữ quan ngày mai sẽ tới. Đường Ninh ở trong điện đánh cờ với Triệu Mạn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, là ngươi làm cho Thôi Thượng Nghi sinh bệnh? Đường Ninh nhẹ gật đầu, ai bảo bà ta bắt nạt ngươi? Nàng ngậm miệng, khóe miệng nhếch lên, ngày mai ngươi có tới hay không? Đường Ninh nhìn nàng cười nói, sau này mỗi ngày ta đều sẽ tới. Lễ bộ chế định đã quy định cần đạt thành nhất trí với bên trong cung, căn cứ theo tình huống thực tế mà điều định, không phải ngày một ngày hai liền có thể quyết định, tối thiểu nhất cũng phải điều chỉnh 10 ngày nửa tháng mới có thể quyết định ra phương án cuối cùng.